ta có một tấm thẻ dính dính 96 chương 936 đường dụ cử tuyệt ba đại nguyên chủ cùng tứ diện đạo tôn có một chút là đúng, đó chính là bất kỳ thiên địa chí lý. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, luôn có sụp đổ thời điểm. Vĩnh hằng chí lý mặc dù cường đại, nhưng là vĩnh hằng chí lý đồng dạng có sụp đổ thời điểm. So như bây giờ, ở vào hai loại thần quang điên cuồng trong công kích đường dụ, đã cảm thấy vĩnh hằng chí lý tốc độ khôi phục đang giảm bớt, nhưng là những tình huống này đối với đường dụ mà nói cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp. Mặc dù vĩnh hằng chí lý tồn tại sơ hở, nhưng là hai loại chí lý thần quang đồng dạng ẩn hàm sơ hở. Cái này loại chí lý thần quang sơ hở có thể để đường dụ lấy tốc độ nhanh nhất thông qua vĩnh hằng chí lý khôi phục tu vi của mình. Một lần, hai lần, ba lần, đường dụ thân thể đang xem cuộc chiến đến người nhìn qua, lần lượt sụp đổ, lại lần lượt khôi phục. Tựa như hai loại chí lý thần quang đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Liền xem như tứ diện đạo tôn cùng ba đại nguyên chủ, lúc này đều cảm nhận được trong lòng không chắc. Bọn họ cảm thấy lúc này đường dụ cho hắn nhóm một loại khó mà chiến thắng cảm giác. Đây đắt là lần thứ 100. Huyền thiên tạo hóa thần thụ hư ảnh, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc mà nói. Cái này vĩnh hằng chí lý thật là lợi hại như thế sao? Với tư cách sau cùng cơ duyên, vĩnh hằng chí lý biến thành bảo vật, có thể để người tại mạt kiếp bên trong trốn đi. Đối với loại thuyết pháp này, không ít người cảm thấy không phải quá tin tưởng. Nhưng là bây giờ, chí lý thần quang biểu hiện, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng. Đây là sự thực. Thân mặc áo trắng cường giả, mặc dù ngay từ đầu liền biểu hiện ra đối với đường dụ lòng tin, nhưng là lúc này như vậy tình hình, đồng dạng để trong lòng của hắn dâng lên như vậy một tia dự dị. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia đoán nói, đường dụ sớm liền có thể phản kích. Thế nhưng là hắn một mực mặt cho ba đại nguyên chủ bọn họ xuất thủ. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Huyền thiên tạo hóa thần thụ trầm ngâm nháy mắt nói. Ta cảm thấy, chúng ta là phải làm ra lựa chọn thời điểm. Nếu như tại chờ đợi, nói không chừng chúng ta liền xem như làm ra lựa chọn, sợ sợ người ta cũng không thu nhận chúng ta. Nam tử áo trắng đôi mắt bên trong hiện lên vẻ do dự. Mặc dù hắn rõ ràng huyền thiên tạo hóa thần thụ nói rất đúng, nhưng là hiện ở thời điểm này nếu như lựa chọn đầu nhập đường dụ, như vậy bọn họ liền muốn đối mặt ba đại nguyên chủ tốt tứ diện đạo tôn đám người công kích. Nói thật, hắn thật không hy vọng cùng hai phe này là địch. Nhưng là đã lựa chọn đầu nhập đường dụ, nếu như không cùng cách này hai bên là địch, cách nào lại tính là cái gì đầu nhập? Từng cái ý niệm tại nam tử áo trắng trong lòng phun trào. Cuối cùng hắn vẫn là hướng phía huyền thiên tạo hóa thần thụ nói. Nếu không chúng ta tại chờ chút. Đối với cái này loại trả lời, huyền thiên tạo hóa thần thụ cũng không cảm thấy cũng có cái gì ngoài ý muốn. Hắn gật đầu nói, lúc này không xuất thủ, tiếp xuống đầu nhập vào, chỉ sợ không chiếm được cái gì tốt sắc mặt. Nam tử áo trắng không có lên tiếng. Hắn biết huyền thiên tạo hóa thần thụ lời nói này phi thường có đạo lý. Nhưng là biết thì biết, hắn sẽ còn một câu đều không nói. Ba đại nguyên chủ cùng tứ diện đạo tôn mấy người thúc giục thần quang càng thêm rực rỡ. Từ uy lực nhìn lại, tựa như so vừa mới bắt đầu lại tăng lên rất nhiều. Trên thực tế, ba đại nguyên chủ cùng tứ diện đạo tôn bọn người rất mệt mỏi. Thậm chí trong lòng của bọn hắn đều có một loại chờ mong, một loại nghĩ muốn nghỉ ngơi một cách chờ mong. Nhưng là mỗi người bọn họ trong lòng cũng minh bạch, lúc này tuyệt đối không thể xả hơi. Bởi vì một khi xả hơi, bọn họ đối mặt khả năng liền là tử vong. Kiên trì, có lẽ lần tiếp theo liền có thể đánh giết đường dụ. Nửa canh giờ công phu trôi qua, đường dụ thân thể lần nữa ngưng kết trong hư không. Hắn nhìn xem thần sắc có chút chán nản Trảm Huyền nguyên chủ mấy người, lặng lặng nói, nếu là đoán không sai, lực lượng của các ngươi hiện tại không sai biệt lắm đã dùng hết. Nếu như bây giờ không trốn nữa, các ngươi chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi lực lượng cũng không có. Câu này lời vừa nói ra, Trảm Huyền Nguyên Chủ đám người sắc mặt chính là đại biến. Đặc biệt là Trảm Huyền Nguyên Chủ. Hắn biết rõ Đường Dụ lúc này không có nói sai. Vừa mới liên tiếp không ngừng thôi động mẫn diệt chí lý thần quang. Đã nhường hắn lực lượng tiêu hao 7-8 phần. Nếu như tiếp tục nữa, như vậy không được bao lâu thời gian, hắn tất cả lực lượng liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù với tư cách nguyên chủ, hắn không có hồi phục lực lượng tốc độ rất nhanh. Nhưng là cách này nhanh cũng là tương đối mà nói. Tướng so những có thể muốn kia bọn họ tính mạng tồn đang xuất thủ thời gian. Cách này khôi phục lực lượng cần thời gian. Thực sự là có chút dài. Thậm chí có thể nói có chút quá dài. Hắn đây là muốn loạn tinh thần của chúng ta. Tứ diện đạo tôn cái thứ ba thân ảnh. Cái kia tràn đầy ý cười thân thể lớn tiếng áp nói. Hắn lúc này nói cái này. Hẳn là hắn chi chống đỡ không được bao lâu. Hắn hiện tại dùng là một loại thủ đoạn. Thông Huyền Nguyên Chủ cùng Thái Hư Nguyên Chủ đều là trải qua không biết bao nhiêu sự tình tồn tại. Bọn họ nghe tứ diện đạo tôn nói như thế. Nhất thời ở giữa trong lòng dâng lên. Chính là một loại lời ấy có lý cảm giác. Bọn họ cảm thấy Đường Dụ lúc này có thể muốn không tiếp tục kiên trì được. Dù sao, bọn họ đều muốn không tiếp tục kiên trì được. Với tư cách bị công kích phương Đường Dụ, nghĩ phải kiên trì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Kiên trì một cái, chúng ta liền có thể tru sát Đường Dụ. Thông Huyền Nguyên Chủ quát khẽ, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ hương vị. Với tư cách ba đại nguyên chủ đứng đầu, Thông Huyền Nguyên Chủ mặc dù tại lúc bình thường sẽ bị Thái Hư Nguyên Chủ hai cách nhằm vào, nhưng là ở đây loại thời điểm then chốt, lời của hắn lại có vẻ vô cùng hữu dụng. Trảm Huyền Nguyên Chủ cùng Thái Hư Nguyên Chủ đều không nói gì, nhưng là bọn họ công kích cường độ lại trở nên mạnh hơn đứng lên. Nhưng là cái này loại càng mạnh cũng không có bất kỳ tác dụng. Đường Dụ thân thể vẫn như cũ lần lượt mẫn diệt, sau đó lần lượt diễn sinh ra đến. Có thể nói nương theo lấy những này thân thể sinh diệt, Đường Dụ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thông Huyền Nguyên Chủ nhìn xem lần lượt không có biến hóa Đường Dụ, trong lòng tin bị nhanh chóng ma diệt. Đường Dụ cái kia lời với hư không bên trong thân ảnh, thậm chí cho hắn một loại khó mà chiến thắng cảm giác. Thôi động mẫn diệt chí lý thần quang lực lượng, hắn cảm thấy đã có chút khô kiệt, thậm chí là lực bất tòng tâm. Nếu như tiếp tục thôi động xuống dưới, như vậy muốn đả thương cùng chính là hắn bản nguyên. Đường Dụ, chúng ta hảo hảo nói chuyện như thế nào? Ngay tại Thông Huyền Nguyên Chủ trong lòng do dự chính là ngẫu, Thái Hư Nguyên Chủ lời nói đột nhiên truyền vào trong tai của hắn. Nhìn xem mặc dù vẫn như cũ tại thôi động pháp quyết, nhưng là lực lượng lại càng phát ra yếu bớt Thái Hư Nguyên Chủ. Thông Huyền Nguyên Chủ trong lòng chỗ nào không rõ ràng chính mình cái này đồng bạn đang suy nghĩ gì. Trong lòng của hắn thứ nhất thời gian dâng lên chính là phẫn nộ. Cái này loại phẫn nộ nơi phát ra cũng không phải là bởi vì Thái Hư Nguyên Chủ chuẩn bị ngưng chiến, mà là bởi vì cách này loại đàm phán cần phải từ chính mình đến, mà không phải từ Thái Hư Nguyên Chủ đến nói. Ba đại nguyên chủ lấy hắn cầm đầu, dựa vào cái gì để Thái Hư Nguyên Chủ ở đây dẫn đầu đứng ra? Đường Dụ lúc này đối với vĩnh hằng chí lý nắm giữ đã đến một loại vượt qua chí lý đạo thân tình trạng. Có thể nói hắn lúc này nghĩ đánh bại ba đại nguyên chủ đều không tính là cái gì quá hiếm có sự tình. Thái Hư Nguyên Chủ muốn làm gì, Đường Dụ tự nhiên rõ ràng. Hắn tại trầm ngâm nháy mắt, liền hướng phía Thái Hư Nguyên Chủ nói: ngươi muốn nói điều gì Đường Dụ? Ngươi mặc dù đạt được cái kia sau cùng cơ duyên, nhưng là có một chút ngươi muốn minh bạch. Chúng ta còn có thể đánh với ngươi một trận lực lượng. Thái Hư Nguyên Chủ nói đến đây, nhìn thấy Đường Dụ chuẩn bị tức giận, nói tiếp: Đường Dụ, ngươi tạm thời để cho ta nói hết. Nói đến đây, hắn trầm giọng nói: chỉ cần là Đường Dụ ngươi đáp ứng, chờ mạt kiếp tiến đến trước đó, để chúng ta trốn vào các ngươi Huyền Thiên Thần Đình vô thượng chí bảo bên trong, chúng ta liền có thể đáp ứng. Để cái kia sau cùng cơ duyên về ngươi trưởng khống như thế nào Thái Hư Nguyên Chủ. Để Trảm Huyền Nguyên Chủ biến sắc. Hắn biết Thái Hư Nguyên Chủ nói như thế. Trên thực tế đại biểu cho Thái Hư Nguyên Chủ thỏa hiệp. Cái này loại thỏa hiệp. Hắn là không nguyện ý nhìn thấy. Thế nhưng là tại Thái Hư Nguyên Chủ nói ra về sau. Hắn cũng không có ngăn cản. Không phải hắn không nguyện ý ngăn cản. Mà là hắn biết. Tại loại thời điểm này. Chính mình ngăn cản. Căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Mà trên thực tế trong lòng của hắn. Làm sao không có giống như Thái Hư Nguyên Chủ ý nghĩ. Đường Dụ ánh mắt hướng phía ba đại nguyên chủ nhìn liếc mắt. Sau đó ánh mắt lại rơi vào Tứ Diện Đạo Tôn trên thân nói. Không được. Đường Dụ. Ngươi không cần ép người quá đáng. Tứ Diện Đạo Tôn bốn cái thân thể. Gần như đồng thời hướng phía Đường Dụ giận dữ hét. Tứ Diện Đạo Tôn bốn cái thân thể toàn bộ xuất hiện. Có thể nói đã nhường Tứ Diện Đạo Tôn trở thành vây công Đường Dụ trong mọi người người mạnh nhất. Tại Thái Hư Nguyên Chủ cầu hòa thời điểm. Hắn lựa chọn trầm mặc. Trên thực tế cũng đại biểu cho. Hắn đối với đánh bại Đường Dụ. Không có lòng tin. Đối với hắn mà nói. Ở đây mạt kiếp tiến đến trước. Không giảng vận mệnh nắm giữ trong tay của mình. Đã là vô cùng khó chịu. Đường Dụ cái này loại cự tuyệt đối với hắn mà nói chính là một loại to lớn vũ nhục. Đường Dụ nhìn xem Tứ Diện Đạo Tôn. Thần sắc đạm mạc mà nói. Đánh không lại liền cầu xin tha thứ. Còn nói cái gì khinh người quá đáng. Chẳng lẽ cái này chính là các ngươi mặt mũi sao câu nói này. Quả thực chính là đoạn tuyệt cùng ba đại nguyên chủ mấy người trao đổi khả năng. Nhưng cho dù là dạng này Thái Hư Nguyên Chủ vẫn là. Không có từ bỏ nói. Hủy diệt thần hoàng. Chúng ta biết. Ngươi đạt được sau cùng cơ duyên. Sẽ không chính mình luyện hóa. Mà sẽ rèn đúc đỉnh cấp chí bảo. Từ đó vượt qua mạt kiếp. Ta cảm thấy. Chúng ta chỉ là cần mấy cái chí bảo thượng vị đưa. Đối với ngươi mà nói. Hẳn không có ảnh hưởng quá lớn. Ngươi làm gì tránh xa người ngàn dặm. Đường Dụ nhìn xem Thái Hư Nguyên Chủ nói. Mặc dù sau cùng cơ duyên, người sở hữu vượt qua mạt kiếp năng lực, nhưng là các ngươi cũng không phải không biết. Xuyên thấu qua cái kia cuối cùng cơ duyên chế tạo chí bảo. Một khi bên trong lực lượng cường độ vượt qua nhất định hạn độ, liền khó mà từ mạt kiếp bên trong chạy đi. Nếu như chứa chấp các ngươi, ta những thuộc hạ kia chỉ sợ cũng phải có bảy thành ném muốn lưu tại mạt kiếp bên trong. Tứ Diện Đạo Tôn bốn tấm khuôn mặt. Đồng thời hiện lên một tia hàn quang. Hắn không nghĩ tới. Đường Dụ dĩ nhiên bởi vì hắn những thuộc hạ kia cự tuyệt chính mình. Loại lý do này theo hắn quả thực chính là buồn cười. Bởi vì theo hắn. Đường Dụ những thuộc hạ kia. Chính là một chút sâu kiến. Mà những này sâu kiến. Nơi đó có cùng bọn họ đánh đồng tư cách. Đường Dụ. Ngươi xác định là một chút sâu kiến. Cùng chúng ta tử chiến đến cùng sao Tứ Diện Đạo Tôn thanh âm bên trong. Mang theo một tia âm trầm cùng điên cuồng. Ta có một tấm thẻ dính dính 96 chương 937 mạt kiếp phía dưới ai làm kiến hôi Tứ Diện Đạo Tôn. Để bốn phía hư không. Đều ngưng trễ xuống tới. Liền xem như một chút người quan chiến. Lúc này cũng đều có chút nóng này. Bọn họ rất muốn biết đối với việc này. Đường Dụ thái độ. Dù sao chuyện này đối với bọn họ đồng dạng quan hệ trọng đại. Nếu như Đường Dụ vì một chút người bình thường. Mà không cho bọn họ leo lên cái kia độ kiếp chí bảo. Như vậy bọn họ liền muốn làm ra lựa chọn khác. Vốn là tại đại đa số người ý nghĩ bên trong. Phàm nhân như sâu kiến. Tại bọn họ nghĩ đến. Mạt kiếp đến cùng sâu kiến không có quan hệ. Bởi vì làm kiến hôi lúc nào bị ma diệt đều không có quan hệ. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ muốn mang theo một chút sâu kiến vượt qua mạt kiếp, lại muốn vì vậy mà cự tuyệt ba đại nguyên chủ hóa đàm điều kiện. Cái này khiến bọn họ dám đánh không thể tưởng tượng nổi, cũng cảm nhận được uy hiếp. Đường Dụ nhìn xem Tứ Diện Đạo Tôn cái kia tràn đầy uy hiếp thần sắc, thản nhiên nói, là lại như thế nào bốn chữ từ Đường Dụ trong miệng nói ra được rất bình thản. Nhưng là ở đây bình thản bên trong. Lại ẩn hàm một loại làm người ta kinh ngạc lực lượng. Tứ Diện Đạo Tôn thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Đối với Tứ Diện Đạo Tôn mà nói, lúc này Đường Dụ quyết định quả thực chính là đối với hắn vũ nhục. Mà loại vũ nhục này hắn tựa như còn không có lực lượng tẩy đi. Vừa mới xuất thủ, trên thực tế đã là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Cái này các loại tình huống hạ không làm gì được Đường Dụ. Hắn đã nghĩ không ra cái khác có thể đánh bại Đường Dụ pháp môn. Tiếp tục cùng Đường Dụ dây dưa cũng không có có bất kỳ tác dụng. Thế nhưng là cứ như vậy lui lại, trong lòng của hắn lại không cam tâm. Từng cái ý niệm phun trào bên trong, hắn liền hướng phía bốn phương tám hướng nhìn sang. Nương theo lấy Tứ Diện Đạo Tôn thần niệm phun trào, từng cái thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Những người này tu vi mặc dù theo Tứ Diện Đạo Tôn so với mình chênh lệch nhiều, nhưng là bọn họ dù sao đều là trưởng khống thiên địa chí lý tồn tại. Những này người cần phải lợi dụng. Tại Tứ Diện Đạo Tôn ánh mắt nhìn về phía đám người thời điểm, Trảm Huyền Nguyên Chủ ánh mắt cũng nhìn về phía những này người. Trảm Huyền Nguyên Chủ mấy người đồng dạng ý thức được hôm nay bọn họ liên thủ đã không làm gì được Đường Dụ. Cầu hòa không thành tình huống dưới, bọn họ tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Bởi vì quan hệ này, thế nhưng là mạc kiếp bên trong bọn họ phải chăng có thể sống sót. Sở dĩ ngay lập tức hắn đồng dạng nghĩ đến những này quan chiến cường giả. Nếu như những này quan chiến cường giả cùng bọn họ đồng loạt ra tay, nói không chừng liền có đánh giết Đường Dụ khả năng. Chư vị, ta biết các ngươi đang chờ cái gì, thế nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy Đường Dụ đã làm ra quyết định. Đó chính là trốn đi mạc kiếp cơ duyên. Hắn sẽ không cho chúng ta. Tứ Diện Đạo Tôn cái kia tràn đầy nụ cười thân thể, lớn tiếng hướng phía bốn phía nói. Chúng ta từ thái cổ, thượng cổ phong cấm đến bây giờ, là vì cái gì? Còn không phải vì cái gì mạc kiếp bên trong một con đường sống. Chư vị cùng nhau xuất thủ, ta có thể cam đoan, tại mạc kiếp tiến đến thời điểm, chỉ cần là chúng ta có thể có được cái kia sau cùng cơ duyên, nhất định sẽ che chở các vị vượt qua mạc kiếp. Tứ Diện Đạo Tôn rất là có mê hoặc lực lượng. Chứ đừng nói chi là vừa mới Đường Dụ đối với Tứ Diện Đạo Tôn cử tuyệt, đã nhường bao quát huyền thiên tạo hóa thần thủ nhóm cường giả từ trong lòng dâng lên một loại đối với Đường Dụ địch ý. Cái này loại địch ý tự nhiên là sợ Đường Dụ rèn đúc độ kiếp chí bảo về sau không dẫn bọn họ vượt qua mạt kiếp. Hủy diệt thần hoàng đại nhân, ta ở đây chỉ nghĩ hỏi một câu, tại ngài rèn đúc độ kiếp chí bảo thời điểm, có thể hay không cho chúng ta một con đường sống? Một cái khuôn mặt cổ phác cường giả tràn đầy trịnh trọng hướng phía Đường Dụ lớn tiếng nói. Đối với vị cường giả này mà nói, hắn hiện mà nay coi trọng nhất chính là mình có phải hay không có thể có được vượt qua mạc kiếp cơ hội. Sau cùng cơ duyên đã tranh đoạt không được, như vậy bọn họ liền muốn mượn nhờ Đường Dụ chế tạo thần khí vượt qua cái này kiếp nạn. Theo khuôn mặt này cổ phác cường giả vấn đề, bốn phía hư không trở nên càng phát bình tĩnh. Liền xem như một chút ngo ngoe muốn động cường giả, lúc này từng cái cũng đều đang lặng lặng chờ đợi Đường Dụ đáp án. Đường Dụ nhìn xem cường giả kia, thản nhiên nói, ta có thể tại độ kiếp chí bảo bên trong lưu lại cho ngươi một vị trí. Cái kia khuôn mặt cổ phác cường giả, đôi mắt bên trong hiện lên một tia vui mừng. Đường Dụ biểu hiện để hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn biết rõ, nếu như lúc này cùng Đường Dụ đối địch, bọn họ chiến thắng khả năng cũng không phải là quá lớn. Mà Đường Dụ có thể đáp ứng dẫn bọn họ vượt qua mạt kiếp, không thể nghi ngờ là một cách bọn họ rất muốn nhất nghe được đáp án. Tứ Diện Đạo Tôn cùng ba đại nguyên chủ sắc mặt thì trở nên có chút không dễ nhìn. Đường Dụ câu trả lời này không thể nghi ngờ là để bọn họ liên hợp đại đa số cường giả, cộng đồng vây công Đường Dụ kế hoạch phá sản. Chuyện này đối với bọn họ đến nói, thật là có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá đang suy tư sát na, Tứ Diện Đạo Tôn liền tựa như nghĩ đến cái gì. Hắn lớn tiếng nói, chư vị không cần mắc lừa, Đường Dụ đây là đang lừa gạt chúng ta. Hai chúng ta chứ, Tứ Diện Đạo Tôn nói vô cùng trịnh trọng. Rất hiển nhiên, hắn tại thông qua hai chữ này đem chính mình cùng tất cả mọi người liên hệ lại với nhau. Tứ diện đạo tôn, ngươi nói như vậy, có chứng cứ gì? Chú ý chính mình sinh tử rất nhiều người. Lúc này nghe được tứ diện đạo tôn nói như thế, lập tức liền có người dồn dập hỏi. Tứ diện đạo tôn cười lạnh nói, độ kiếp chí bảo có thể mang đi người số lượng là có hạn. Chúng ta những này người tu vi cường đại, một người liền so ra mà vượt một cái tinh vực sâu kiến chiếm cứ không gian. Dựa theo ta tính ra, liền xem như độ kiếp chí bảo dùng cấp cao nhất pháp môn luyện chế, hắn cũng không có khả năng đem tất cả chúng ta cùng đường rồi những thuộc hạ kia toàn bộ mang đi, bởi vì năng lượng không đạt được. Tứ diện đạo tôn một lời nói, lập tức để vốn là hưng phấn không thôi cường giả nhóm trong lòng đều phát lạnh đứng lên. Bọn họ từng cách nhìn về phía đường rồi, ánh mắt càng là tràn đầy vẻ phức tạp. Đường rồi đối với tứ diện đạo tôn lời nói cũng không có tiến hành phi thường kịch liệt phản bác. Tương phản, hắn còn thản nhiên nói, tứ diện đạo tôn nói ta chuẩn bị nói lời, ta có thể mang các ngươi cùng một chỗ rời đi. Bất quá cái này rời đi là có điều kiện. Lại nói ra điều kiện hai chữ thời điểm, đường rủ thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, điều kiện của ta rất đơn giản, đó chính là tất cả mọi người đều muốn đem tu vi đem đến bất diệt trở xuống. Đem tu vi hạ thấp bất diệt trở xuống, vậy liền đại biểu cho sở hữu trường khống thiên địa chí lý tồn tại đều muốn đem chính mình nắm trong tay thiên địa chí lý tản mất. Chuyện này đối với có mặt cường giả mà nói, để bọn họ thứ nhất thời gian liền cảm thấy khó mà tiếp nhận. Nếu như tán đi tu vi của mình, như vậy bọn họ có thể nói liền thật biến thành mặc cho đường ruột thịt cá tồn tại. Loại này điều kiện bọn họ làm sao có thể đồng ý? Trảm huyền nguyên chủ cùng tứ diện đạo tôn đám người đôi mắt bên trong đều dâng lên một tia thích thú. Bọn họ cảm thấy đường ruột điều kiện này, để bọn họ lo lắng sự tình, nháy mắt biến mất sạch sẽ. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy đường ruột điều kiện này trên thực tế chính là tại cho bọn họ hỗ trợ. Nói khoác mà không biết ngượng, một cách tu vi đạt đến chí lý đạo thân cấp bậc tồn tại, cơ hồ thứ nhất thời gian nhảy ra ngoài. Ngón tay hắn lấy đường rụi nói, đường rụi, ngươi chứ không phải là muốn đem chúng ta toàn bộ đánh giết, để chúng ta tán đi hết thảy tu vi, chúng ta liền lại biến thành trong tay ngươi quân cờ, mặc cho ngươi nắm. Điều kiện của ngươi, chúng ta không đáp ứng cái này chí lý đạo thân tồn tại một nhảy ra, lập tức liền có 10 cái chí lý đạo thân tồn đang lớn tiếng nói to làm ồn ào. Bọn họ trong lời nói ý tứ đều là giống nhau, đó chính là tuyệt đối không đồng ý đường rụi điều kiện. Đối với loại này lời nói, đường rụi chỉ là lãnh đạm vô cùng nhìn xem. Liền tựa như những lời này cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Các ngươi không đồng ý coi như xong, ta cũng không có cầu các ngươi đồng ý. Đường rụi nhìn xem những khí thế hung hăng kia chí lý đạo thân, bình thản vô cùng nói, đường rồi, để những vốn là kia tức giận không thôi ác chí lý đạo thân, lúc này cảm thấy càng thêm phẫn nộ. Bọn họ thậm chí có một loại, mình bị vũ nhục cảm giác. Đường rồi cũng dám như thế đối đãi bọn họ, cái này thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Chư vị, đường rồi muốn độc chiếm cuối cùng này cơ duyên. Nếu như các ngươi muốn từ cái này mạt kiếp bên trong chạy đi, như vậy liền cùng chúng ta cùng một chỗ đánh giết đường rồi. Trảm huyền nguyên chủ hét lớn, chỉ có giết đường rồi, chúng ta mới có thể có một chút hy vọng sống. Có thể trở thành chí lý đạo thân cấp bậc tồn tại, trên cơ bản đều không phải người bình thường. Bọn họ tự nhiên không lại bởi vì một đôi lời khiêu khích lời nói mà lòng đầy căm phẫn cùng đường rồi quyết nhất tử chiến. Có thể làm cho bọn họ cùng đường rồi quyết nhất tử chiến chỉ có cái kia sau cùng cơ duyên. Duy có chiếm được vĩnh hằng chí lý, bọn họ mới có hy vọng từ cái này mạt kiếp bên trong chạy thoát. Hiện tại bọn họ cảm thấy đường dụ điều kiện quá mức hà khắc, sở dĩ bọn họ có thể lựa chọn, trên thực tế cũng liền chỉ còn lại một con đường. Xếp một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, đã chúng ta không có cái khác con đường có thể đi, như vậy chúng ta cũng chỉ có cùng một chỗ xếp đường dụ. Dù sao kém nhất kết quả chính là chết một lần mà thôi. khuôn mặt này anh tuấn lời của nam tử, so Trảm Huyền Nguyên chủ mấy người còn có mê hoặc lực lượng. Dù sao Trảm Huyền Nguyên chủ đã không có đường lui, mà hắn cùng mọi người ở đây trên thực tế là đứng tại giống nhau trên lập trường. Nhất thời ở giữa, các loại cuồng bạo sát ý từ bốn phía hư không siêu lấy đường ruột nhanh chóng hội tụ. Cửu Vĩ Cử Hồ với tư cách đường ruột tôi tớ bên trong cường giả lúc này cũng đang xem cuộc chiến. Nhìn xem cái kia bàng bạc như núi sát ý, hắn không khỏi nhíu mày. Đã thần phục với đường ruột dưới chứng hắn, tự nhiên không lo lắng chính mình sự tỉnh. Nhưng là bây giờ nếu như đường ruột cùng nhiều như vậy cường giả liều mạng, như vậy kết quả sau cùng là cái gì? Nó trong lòng thật là không chắc. Đại nhân, ta cảm thấy ngài cần phải bàn bạc kỹ hơn. Cửu Vĩ Cử Hồ nhanh chóng hướng phía đường ruột truyền âm nói. Ngài nếu như vậy dùng sức mạnh, chỉ sợ kết quả sau cùng là đối ngài vô cùng bất lợi. A đường ruột đối với Cửu Vĩ Cử Hồ lời nói không có chút nào để ý tới. Hắn lặng lặng nhìn những hướng phía kia chính mình kêu đánh kêu giết cường giả, lạnh lùng nói: ta không phải muốn để các ngươi chết, chỉ là muốn các ngươi cho thêm những người khác một chút cơ hội. Dù sao vĩnh hằng chí lý chế tạo chí bảo phải bị năng lượng hạn chế, chỉ có các ngươi hàng năng lực kém lượng, càng nhiều người mới có cơ hội từ cái này mạt kiếp bên trong chạy đi. Các ngươi vì mình bản thân tư mà mặc kệ người khác chết sống, bây giờ còn đang ta chỗ này kêu đánh kêu giết. Các ngươi thật cảm thấy ta sẽ không giết người sao? Ta có một tấm thẻ dính dính 96 chương 938 lấy tổn thương thay đổi mạt kiếp bắt đầu đường ruột câu nói sau cùng. Có thể nói người ở chỗ này từng cái sắc mặt đại biến. Với tư cách cần phải nắm giữ thiên địa chí lý tồn tại, có mặt cường giả, có thể nói mỗi một cái xuất thủ thời điểm cũng sẽ không nhân tử nương tay. Mà bây giờ đường ruột lời nói lại làm cho bọn họ từ trong lòng dâng lên một tia hàn ý. Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thủ hóa thân, đang chần chờ nháy mắt, vẫn là hướng phía đồng bạn của mình nói: chúng ta vẫn là chờ một cái. Cái kia thân mặc quần áo màu trắng cường giả, đôi mắt bên trong lộ ra một tia do dự. Từ cường giả này góc độ xem ra, hắn cũng không muốn cùng đường ruột liều mạng. Nhưng là tình huống hiện tại dưới, nếu như hắn không cùng đường ruột liều mạng, như vậy liền muốn đem tu vi của mình hàng đến bất diệt cảnh. Từ bất diệt cảnh đến cảnh giới bây giờ, áo trắng cường giả không biết trải qua bao nhiêu giấy rua. Hắn làm sao bỏ phải tự mình một thân tu vi. Sở dĩ hắn cảm thấy mình lúc này không có lựa chọn. Tạm thời không xuất thủ sao cũng tốt, cùng áo trắng cường giả đánh lấy một dạng tâm tư rất nhiều người. Có thể trở thành bất diệt tồn tại, đều không có một cái kẻ ngu. Cơ hồ tất cả mọi người đều hy vọng người khác động thủ trước, mà chính mình ngư nhân được lợi, không làm mà hưởng. Trảm Huyền Nguyên chủ khẽ cau mày. Đối với những này lớn tiếng đánh trống gieo họ, cũng không có lập tức động thủ người. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn uất chi ý. Bọn gia hỏa này thực sự là đáng ghét. Từng cái lại nói rất xinh đẹp, thế nhưng là đến cần bọn họ động thủ thời điểm, cả đám đều tại về sau rút lui. Nếu không phải thực sự cần muốn nhân thủ tiêu hao đường ruột lực lượng, Trảm Huyền Nguyên chủ hận không thể đem bọn gia hỏa này hết thảy chém chết. Chư vị, nếu như chúng ta đều như vậy chờ đợi, như vậy mọi người đều không cần động thủ, trực tiếp chờ lấy mạt kiếp đến đi. Trảm Huyền Nguyên chủ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trầm giọng hướng phía những đang kia ngắm nhìn cường giả nói. Mà liền tại hắn nói chuyện nháy mắt, một tiếng giống như buồn bực tiếng sấm từ vô tận hư không bên trong truyền đến. Thanh âm này vang lên vị trí cách Thủy Lam Tinh vô cùng xa xôi. Thế nhưng là bởi vì thanh âm này thực sự là quá mạnh, cho nên mới sẽ xuyên qua vô tận hư không truyền đến vị trí của bọn hắn. Đây là thanh âm gì, vì sao lại mạnh như vậy? Trảm Huyền Nguyên chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Chẳng những là Trảm Huyền Nguyên chủ, cơ hồ sở hữu cường giả lúc này thần sắc đều sinh ra một tia ngưng trọng. Cái này trầm đục thanh âm mặc dù bọn họ không biết đến từ nơi nào, nhưng là trong mơ hồ, bọn họ lại cảm nhận được một loại to lớn sợ hãi. Một loại để bọn họ từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi đồ vật đang trong lòng của bọn hắn dâng lên. Là đại khủng bố, có người kinh thanh quát, trong thanh âm này tràn đầy ý sợ hãi. Mà liền tại thanh âm này vang lên sát na, một tin tức đã nhanh nhanh trong đám người truyền bá ra. Chân Lung đại vũ trụ sụp đổ, ở vào 3000 đại vũ trụ biên giới. Chân Lung đại vũ trụ tại đỉnh cấp cường giả nhóm trong mắt cũng chính là một cái phi thường phổ thông tồn tại. Thế nhưng là hắn sụp đổ lại làm cho có mặt cường giả từng cái sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Bởi vì một cái đại vũ trụ sụp đổ đại biểu sự tình bọn họ vô cùng rõ ràng. Mạt kiếp, bọn họ vẫn luôn cảm thấy vô cùng sợ hãi mạt kiếp, lần này là thật tới. Mạt kiếp đến đại biểu cho cái gì, người ở chỗ này đều vô cùng rõ ràng, từng tia ánh mắt đều tràn đầy hoảng sợ. Làm sao bây giờ mạt kiếp đã đến? Nói không chừng lúc nào liền muốn càn quét toàn bộ 3000 đại vũ trụ. Ở đây cuối cùng mạt kiếp đến, 3000 đại vũ trụ toàn bộ sụp đổ thời điểm, nhóm người mình làm sao có thể từ kiếp nạn này bên trong đào thoát ra ngoài? Trảm Huyền Nguyên chủ bên tai đột nhiên vang lên Tứ Diện đạo tôn thanh âm. Vị này đạo tôn trong giọng nói mang theo một tia mê hoặc mà nói: chúng ta cơ hội tới, nếu như lần này cơ hội nắm chắc không được, như vậy về sau chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có dựa theo đường rồi an bài tới. Trảm Huyền Nguyên chủ, chờ một cách ta mở miệng thời điểm, hy vọng ngươi có thể dù cho phối hợp ta. Đối với Tứ Diện đạo tôn, Trảm Huyền Nguyên chủ trong lòng một mực tồn tại một chút địch ý. Nhưng là bây giờ, cái này loại địch ý không ngăn cản được hắn đối với mạt kiếp sợ hãi. Hắn không muốn nghe từ đường dù an bài hắn. Hắn không nguyện ý để cho mình chết tại mạt kiếp bên trong. Sở dĩ hắn hiện tại có thể làm chỉ có một điểm. Đó chính là phối hợp Tứ Diện đạo tôn, đánh giết đường rồi. Không có vấn đề. Ngay tại Trảm Huyền Nguyên chủ trả lời thời điểm, hắn cảm thấy Thái Hư Nguyên chủ cùng Thông Huyền Nguyên chủ cũng hướng phía hắn nhìn tới. Những này nhìn đến trong ánh mắt ẩn hàm một loại quyết tuyệt. Một loại trong lòng của hắn rõ ràng vô cùng quyết tuyệt. Chư vị, mạt kiếp đã đến đến, lưu cho chúng ta cơ hội không nhiều lắm. Sở hữu không nguyện ý tự phế tu vi, không nguyện ý để vận mệnh của mình nắm giữ tại đường ruột trong tay người, đều cùng ta đồng loạt ra tay. Tứ Diện đạo tôn cái kia giỏi về mê hoặc thân thể lần nữa mở miệng nói: sở hữu không thứ nhất thời gian người xuất thủ, các ngươi đem bỏ lỡ thời cơ, liền xem như chúng ta cướp được vĩnh hằng chí lý, cái kia vượt qua mạt kiếp cơ duyên cũng không có ngươi một phần. Sở dĩ ta hy vọng những đánh lấy kia tiểu tâm tư đồng đạo vẫn là đem chính mình tiểu tâm tư thu lại, cùng một chỗ ra tay với đường dụ. Nói đến đây, Tứ Diện đạo tôn thanh âm đột nhiên tăng lên rất nhiều nói: chư vị nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ dùng thủ đoạn mạnh nhất chu sát đường dụ. Tứ Diện đạo tôn thanh âm rất cao, hơn nữa còn tràn đầy mê hoặc nhân tâm lực lượng. Đương nhiên ở trong đó còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là có mặt cường giả đều đã bị mạt kiếp sợ hãi chấn nhiếp. Bọn họ đều đã rõ ràng, lúc này nếu như mình mấy người không xuất thủ, như vậy kết quả sau cùng liền thật chỉ có tự hạ tu vi một con đường. Tạo hóa, hiện tại loại thời điểm này chúng ta đã không có cái gì tốt do dự. Xuất thủ một lượt đi, nam tử áo trắng kia trong tay đã nhiều hơn một thanh trường thương màu bạc, mà ánh mắt của hắn chỗ nhìn về phía người thì là Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ. Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ đôi mắt bên trong chớp động chính là một tia do dự. Đối với Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ mà nói, hiện mà nay tình hình thực sự là để nó càng thêm do dự. Hắn nhìn xem nam tử áo trắng kia nói: ngươi trên thực tế còn cần phải từ lựa chọn khác, làm gì một con đường đi đến đen. Nam tử áo trắng lạnh hừ một tiếng nói: hàng thấp tu vi của mình bị người cá thịt, loại này sự tình ta cũng sẽ không làm. Nói ra không làm hai chữ sát na, hắn liền đằng không mà lên, trong tay trường thương màu bạc giống như một đạo hồng quang hướng phía đường rồi trùng điệp đâm tới. Một nhát này ẩn hàm vạch phá vạn vật chi ý. Nhìn xem nam tử áo trắng xuất thủ, Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thủ sắc nhãn trong mắt hiện lên một tia phiền muộn. Hắn biết nam tử áo trắng lần này xuất thủ ôm là không thành công, vậy liền thân tử đạo tiêu ý nghĩ. Mặc dù trong lòng của hắn hy vọng đồng bạn của mình có thể thành công, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng hơn, Đường Dụ cũng không phải là dễ dàng như vậy chiến thắng. Tối thiểu nhất hiện mà nay Đường Dụ không phải dễ dàng như vậy chiến thắng. Các loại công kích còn như thủy triều phô thiên cách địa hướng phía Đường Dụ đánh tới. Ở đây cuồng bạo công kích đến thời điểm, Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia mỉa mai. Ngân sắc trường hồng tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đã đi tới Đường Dụ phụ cận. Đối với cái này tựa như khó mà ngăn cản một thương, Đường Dụ lựa chọn là căn bản cũng không ngăn cản. Hắn mặc cho trường thương trùng điệp đâm vào trên người chính mình. Nam tử áo trắng căn bản cũng không có nghĩ đến công kích của mình dĩ nhiên kích phá Đường Dụ phòng ngự, càng xuyên phá Đường Dụ thân thể. Giờ khắc này hắn trên mặt chẳng những không có chút nào kinh hỉ, ngược lại càng nhiều hơn chính là một loại sợ hãi. Hắn cũng là trải qua rất nhiều chiến đấu tồn tại, biết sự tình một khi xuất hiện khác thường, cái kia đại biểu trên thực tế chính là nguy hiểm to lớn. Sở dĩ hắn nhanh chóng lui lại, chỉ bất quá hắn lui lại tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là đã hơi muộn. Ngay tại hắn thân thể lui lại sát na, Đường Dụ nắm đấm đã trùng điệp oanh kích trên người hắn. Một quyền này ẩn hàm một loại không thể nghịch chuyển lực lượng, thiên địa không thể nghịch tại loại lực lượng này dưới. Nam tử áo trắng thân thể sụp đổ, thần trí của hắn sụp đổ, hắn nắm giữ hết thảy toàn diện hóa thành tro bụi. Giờ khắc này nam tử áo trắng trong lòng dâng lên một tia hối hận. Hắn biết lần này chính mình thực sự là quá nóng nảy. Đường Dụ không phải nương tựa theo một bầu nhiệt huyết liền có thể khiêu chiến. Trong lòng mang theo một tia không cam lòng, nam tử áo trắng nương tựa theo chính mình vỡ vụn thần niệm hướng phía nhìn bốn phía. Hắn nhìn thấy từng cái Đường Dụ thân ảnh xuất hiện trong hư không. Những này thân ảnh có cầm trong tay bàn nhược ma ha thần luôn, có cầm trong tay hai thanh trường kiếm màu đen, có càng là chấp trường lấy cửu trọng bảo tháp. Những bảo vật này phô thiên cách địa ném ra, nương theo lấy những bảo vật này công kích, từng cái hướng phía Đường Dụ vọt tới thân ảnh vỡ vụn trong hư không. Mặc dù những này thân ảnh tiêu tán không phải là không có đánh đổi, nhưng là những nương theo lấy kia những này thân ảnh tiêu tán mà trọng thương Đường Dụ phân thân lại tại trong chốc lát một lần nữa ngưng kết trong hư không. Chính mình thực sự là có chút quá nóng nảy. Ngay tại nam tử áo trắng thần niệm triệt để tiêu tán thời điểm, Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia thống khổ. Người lão hữu này cuối cùng vẫn không có khó thoát một chết. Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thủ cũng không có báo thù ý nghĩ, không phải bởi vì hắn cùng nam tử áo trắng kia giao tình không đủ, mà là trận này tranh đoạt để Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thủ cũng không cảm thấy cần muốn báo thù. Huống chi chết cũng không phải nam tử áo trắng một cái, cũng chính là nháy mắt thời gian công phu, liền đã có trọn vẹn hơn 20 vị xuất thủ cường giả bỏ mình tại Đường Dụ trong tay. Cho nên sẽ có như thế lớn thương vong, nguyên nhân vô cùng đơn giản, Đường Dụ xuất thủ là lấy thương đổi thương, liều mạng. Ở đây loại liều mạng dưới, những vốn là kia tu vi liền so Đường Dụ muốn chinh lệch tồn tại, tự nhiên là chết không có chỗ chôn. Mà Đường Dụ bởi vì vĩnh hằng chí lý tồn tại, nhưng không có nhận bất kỳ tổn thương. Tứ diện đạo tôn thần sắc vô cùng khó coi. Hắn cổ động nhiều người như vậy xuất thủ, hắn cảm thấy có những này người xuất thủ, Đường Dụ nhất định sẽ mệt với ứng phó. Thế nhưng là kết quả sau cùng lại là Đường Dụ không có có bị thương tổn. Hắn cổ động những cường giả kia, nhưng đã chết tiếp cận 1/3. Hắn không đau lòng những cường giả kia chết đi, hắn thương tiếc chính là tiếp xuống chỉ sợ không người nào dám với ra tay với Đường Dụ. Mà một khi không có người ra tay với Đường Dụ, như vậy kế hoạch của hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành bọt nước. Còn có ai muốn ra tay với ta? Đường Dụ thanh âm trong hư không vang lên. Trong thanh âm này tràn đầy khiêu chiến chi ý. Ta có một tấm thẻ dính dính 96 chương 939 sau cùng uy hiếp, ai còn dám động thủ với ta. Đường Dụ thanh âm cũng không phải là quá cao, lại âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, ẩm chứa một loại trấn nhiếp thiên địa càn khôn chi lực. Một cái xuất thủ, 1/3 đồng bạn vẫn lạc. Chuyện này đối với những muốn kia nhất cử đánh bại Đường Dụ cường giả nhóm đến nói, quả thực chính là một loại thật to tai nạn. Mà đối mặt chính mình đồng bạn chết đi, còn lại cường giả lúc này cả đám đều lâm vào một loại trong trù trừ. Mặc dù bọn họ biết, nhóm người mình nếu như muốn nghĩ đạt thành tâm nguyện, vẫn là muốn cùng Đường Dụ liều mạng. Nhưng là hiện tại loại này tình huống dưới, bọn họ thực sự là không biết nên như thế nào cùng Đường Dụ liều chết một trận chiến. Hoặc là nói bọn họ không có đảm lượng tiếp tục xuất thủ. Ba đại nguyên chủ cùng tứ diện đạo tôn mấy người giờ phút này hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đối với Đường Dụ xuất thủ, đồng dạng tràn đầy chấn kinh. Đường Dụ, chúng ta đến giết ngươi. Tại một trận khó qua trầm mặc về sau, cuối cùng vẫn tứ diện đạo tôn phá vỡ trầm mặc. Hắn đằng không mà lên, bốn cố thân thể đồng thời kết ấm, một cách phô thiên cách địa đại ấm, điên cuồng vô cùng hướng phía Đường Dụ phương hướng trùng điệp rơi đập. Cái này đại ấm ẩn hàm vô tận uy nghiêm, hạ lạc nháy mắt càng làm cho càn khôn biến sắc. Đường Dụ đối mặt tứ diện đạo tôn công kích, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thân thể của hắn hướng phía cái kia đại ấm liền vọt tới. Muốn là người bình thường đối với mình công kích mạnh nhất trực tiếp xông qua, như vậy tứ diện đạo tôn trong lòng nhất định sẽ tràn đầy hoan hỉ. Thế nhưng là khi cái này xung kích người biến thành Đường Dụ, tứ diện đạo tôn thần sắc liền có chút khó coi. Sở dĩ như vậy tự nhiên là bởi vì Đường Dụ nắm giữ lấy vĩnh hằng chí lý. Vĩnh hằng chí lý, vĩnh hằng bất diệt. Đường Dụ có thể vĩnh hằng bất diệt, với tư cách Đường Dụ đối thủ tứ diện đạo tôn, từ trong lòng liền có chút bỡ ngỡ. Sở dĩ tại Đường Dụ liều lĩnh phóng tới công kích của hắn lúc, hắn chẳng những không có tiến lên, ngược lại lựa chọn lui lại mấy bước. Đường Dụ thân thể tại vô số người chú ý xuống ầm vang vỡ vụn. Bất quá cái kia oanh kích thiên địa đại ấm cũng tại cùng Đường Dụ thân thể va chạm bên trong nháy mắt hóa thành hư vô. Mà liền tại cái này đại ấm vỡ vụn sát na, Đường Dụ bốn cái thân thể nhanh chóng từ hư không bên trong xông ra. Bàn nhược ma khá thần luôn, nguyên sát quy tịch hai kiếm càng là mang theo vô tận sát ý, hướng phía tứ diện đạo tôn bốn cái thân thể đánh tới. Tứ diện đạo tôn bốn cái thân thể đối với cái này loại xuất thủ, có thể nói đã sớm chuẩn bị. Bọn họ nhanh chóng xuất thủ, các loại thủ đoạn nhanh chóng chặn Đường Dụ bàn nhược ma ha thần luôn cùng nguyên sát quy tịch hai kiếm công kích. Nhưng là ngay tại tứ diện đạo tôn cái kia giỏi về mê hoặc thân thể ngăn trở nguyên sát kiếm nháy mắt, Đường Dụ bản thể đã lần nữa xuất hiện trong hư không. Vĩnh hằng bất diệt không có xuất thủ Trảm Huyền Nguyên chủ mấy người, vừa nhìn thấy Đường Dụ thân thể xuất hiện, từng cách đôi mắt bên trong đều hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Căn bản cũng không cần người mở miệng, đủ loại công kích giống như bài sơn đào hải, hướng phía Đường Dụ trùng điệp oanh kích xuống dưới. Trong nháy mắt, tư không sụp đổ. Đường Dụ thân thể ở đây phô thiên cách địa công kích phía dưới, cũng không có lựa chọn ngăn cản. Hắn vẫn như cố hướng phía chính mình cố định mục tiêu, trùng điệp oanh đánh một quyền. Thiên địa không thể nhịp, một quyền này bên trong ẩn hàm 99 loại thiên địa chí lý. Ở đây 99 loại thiên địa chí lý tạo thành cỡ nhỏ thiên địa bên trong, cũng chính là sát công phu kia. Cái kia tứ diện đạo tôn thân thể liền sụp đổ tại giữa thiên địa. Không, tứ diện đạo tôn bốn cố thân thể, mỗi một cách đều có được độc lập ý thức, chính là đỉnh cấp chí lý đạo thân tồn tại. Thế nhưng là tại Đường Dụ liều lĩnh công kích phía dưới, đã đem chính mình đại bộ phận lực lượng thi triển ra đi. Bộ thứ ba thân thể căn bản cũng không có quá nhiều sức chống cự. Sụp đổ bộ thứ ba thân thể giống to, hắn không muốn chết, hắn không nguyện ý chết. Nhưng là Đường Dụ một kích toàn lực, hơn nữa còn là ngọc thạch câu phần giống nhau một kích toàn lực, hắn căn bản là ngăn cản không nổi. Sát na ở giữa, một mực tại mê hoặc đám người xuất thủ tứ diện đạo tôn bộ thứ ba thân thể liền sụp đổ tại hư không bên trong. Đối với tứ diện đạo tôn bộ thứ ba thân thể, ba đại nguyên chủ vốn là tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Bọn họ đều rất rõ ràng, cái này bộ thứ ba thân thể khó đối phó. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại làm cho bọn họ từng cách trong lòng rét run. Tứ diện đạo tôn mỗi một bộ thân thể, từ tu vi đi lên nói, đều không kém với bọn họ. Hiện tại tứ diện đạo tôn thân thể sụp đổ, đây cũng là mang ý nghĩa bọn họ tại đối mặt đường dụ thời điểm cũng rất có thể sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Bọn họ không nguyện ý chết, bọn họ không muốn chết đường dụ. Ta cùng ngươi không chết không thôi. Tứ diện đạo tôn cái khác ba bộ thân thể gần như đồng thời hướng phía đường dụ gầm thét lên. Cái này loại gào thét tràn đầy phẫn nộ. Mặc dù tứ diện đạo tôn bốn cố thân thể tương hỗ ở giữa tồn tại to lớn cản tay, nhưng là chúng nó dù sao đồng thời sinh tồn ở giữa thiên địa nhiều năm. Huống chi thỏ tử hồ bi, đồng bạn của mình bỏ mình, để bọn họ đối với đường dụ kiêng kỵ chi ý thẳng tắp tăng lên. Đã không chết không thôi, vậy liền tiếp tục đến. Mà một lần nữa ngưng kết trong hư không đường dụ mỉm cười hướng phía tứ diện đạo tôn ba bộ thân thể nói. Câu nói này nói đến phi thường nhẹ nhõm, thế nhưng là nghe câu nói này lại làm cho tứ diện đạo tôn đôi mắt bên trong sinh ra một tia lạnh lùng chi ý. Tứ diện đạo tôn ba bộ thân thể có thể nói là nộ khí trùng thiên, nhưng là bọn họ lúc này cũng không có lập tức xuất thủ. Không phải bọn họ không muốn, mà là loại này tình huống dưới bọn họ có chút không dám. Không có sai, chính là không dám. Vừa mới bốn người liên thủ đối với đường dụ công kích, cuối cùng vẫn lạc một cái. Nếu như bây giờ ba cái công kích lần nữa, như vậy kết quả sau cùng còn không biết là cái gì. Ầm ầm, lại là một tiếng vang trầm từ vô tận sâu trong hư không truyền tới. Nghe được cái này trầm đục âm thanh, chúng nhiều cường giả từng cái sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Bọn họ rất rõ ràng cái này trầm đục âm thanh đại biểu cho cái gì. Trầm đục âm thanh ý vị chính là đại kiếp. Trầm đục âm thanh mang ý nghĩa lại một cách đại vũ trụ trong hư không hỏng mất. Đại kiếp thật muốn tới. Một cái cường giả run rẩy nói. Hắn không biết sụp đổ đại vũ trụ là địa phương nào, nhưng là cái kia đại vũ trụ sụp đổ lực lượng lại làm cho trong lòng của hắn phát lạnh. Không có người lên tiếng, không có người nói chuyện. Cơ hồ tất cả mọi người đôi mắt bên trong chớp động đều là vẻ sợ hãi. Đường dụ, lại một cái đại vũ trụ sụp đổ, ngươi còn muốn như vậy chấp mê bất ngộ xuống dưới sao? Thông huyền nguyên chủ hét lớn. Mạt kiếp một khi xuất hiện liền sẽ không đình chỉ, chúng ta những này người rất nhanh liền sẽ bỏ mình. Đường dụ nhìn xem phẫn nộ thông huyền nguyên chủ thản nhiên nói, ta sẽ không chết. Đường dụ thanh âm cũng không phải là quá cao, nhưng là nghe đường dụ lời nói, thông huyền nguyên chủ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đường dụ nói không có sai, hắn nắm giữ lấy vĩnh hằng chí lý. Tại mạt kiếp tiến đến thời điểm, bọn họ những này người có thể muốn tại trong đại kiếp hóa thành cho bụi, nhưng là đường dụ chính mình lại có thể vượt qua mạt kiếp. Sở dĩ đường dụ giống như không cần phải gấp. Đường dụ, chúng ta chết, ngươi những thuộc hạ kia cũng không sống được. Trảm huyền nguyên chủ thanh âm bên trong mang theo một tia rõ ràng uy hiếp. Ngươi không phải muốn vì bọn họ để chúng ta tự tán tu vi sao? Nếu như chúng ta ngăn chặn ngươi, ngươi những thuộc hạ kia một cách đều không sống nổi. Dùng phàm nhân tính mạng đến uy hiếp đường dụ, đối với có mặt cường giả nhóm mà nói, thực sự không phải cái gì hào quang sự tình. Thế nhưng là bọn họ không được không làm như vậy. Bởi vì mạt kiếp tiến đến, bọn họ hiện mà nay đều không muốn chết. Tứ diện đạo tôn ba cái thân thể đều dùng một loại điên cuồng ánh mắt nhìn đường dụ. Bọn họ gần như đồng thời nói, đường dụ, chúng ta mặc dù không giết được ngươi, nhưng là chúng ta tại lúc sắp chết còn có thể đem 3000 đại vũ trụ sinh linh toàn bộ hủy diệt. ngươi xem trọng những người kia. Một cách đều không sống nổi. Đường Dụ nhìn xem một bộ tính trước kỹ càng, tựa như đem xương sườn mềm của mình bắt lấy tứ diện đạo tôn mấy người. Biết càng là lúc này chính mình càng là không thể lui lại. Một khi chính mình lui lại, như vậy Trảm Huyền Nguyên Chủ mấy người nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Tại sơ qua trầm ngâm sát na, Đường Dụ liền thản nhiên nói, các ngươi nếu như muốn hủy diệt cái này 3000 đại vũ trụ, cứ việc có thể đồng thủ. Ta mặc dù muốn che chở Huyền Thiên Thần Đình tất cả mọi người vượt qua mạt kiếp, nhưng là hiện mà nay năng lực ta có hạn, khó mà che chở bọn họ, cũng không oán ta được. Nói đến chỗ này, hắn nhẹ nhàng cười nói, mạt kiếp khó độ, nói không chừng ta vẫn còn muốn cảm tạ chư vị. Câu này lời vừa nói ra, ba đại nguyên chủ thần sắc đều có chút ngưng ghét. Mặc dù trong lòng bọn họ cảm thấy Đường Dụ đây là đang hư trương thanh thế, nhưng là bọn họ không đánh cược nổi. Một khi Đường Dụ thật không quan tâm những Huyền Thiên kia thần đình người chết đi, như vậy bọn họ liền không có có bất kỳ thủ đoạn gì có thể uy hiếp Đường Dụ. Mà lại bọn họ cùng Đường Dụ ở giữa hóa đàm con đường lập tức liền sẽ bị phong kín. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người đều có một loại tiến thối lưỡng nan cảm giác. Tại nhìn nhau một phen về sau, những người này đôi mắt bên trong chớp động đều là do dự. Đường Dụ đây là phô trương thanh thế, chúng ta chỉ cần là hủy diệt mấy cái tinh vực, ta liền không tin hắn không khuất phục tứ diện đạo tôn cái kia tràn đầy giết chóc chi ý thân thể gào thét. Nhất thời ở giữa âm thanh chấn tứ phương. Nghe tiếng gầm gừ này, mọi người ở đây đôi mắt bên trong đều hiện lên một tia chần chờ. Bọn họ có người muốn tin tưởng tứ diện đạo tôn, nhưng là bọn họ đồng dạng rõ ràng, nhóm người mình nếu như tin tưởng tứ diện đạo tôn, cái kia cùng Đường Dụ ở giữa liền không có chỗ giảng hòa. Một khi làm ra lựa chọn, liền không ai có thể đủ lượn vòng đường tứ diện đạo tôn. Ngươi trước tỉnh táo một cái. Nói chuyện chính là Thông Huyền Nguyên Chủ. Hắn hướng phía tứ phương nhìn một cách nói, Đường Dụ, chúng ta thực lực của những người này trong lòng ngươi rõ ràng. Nếu như không lưu chúng ta một con đường sống, như vậy chúng ta những này người tạo thành phá hoại, ngươi có thể nghĩ một nghĩ. Thông Huyền Nguyên Chủ nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng nói, Đường Dụ, chúng ta quen biết thời gian cũng không ngắn, ta ở đây cho ngươi một cách lời khuyên. Bất cứ chuyện gì không cần làm được quá tuyệt, bằng không thì ngươi liền muốn trả một cái giá thật là lớn. Đường Dụ nhìn xem một bộ ta hoàn toàn đều là vì ngươi lấy nghĩ, Thông Huyền Nguyên Chủ nhàn nhạt nói ra, lời nên nói, ta đều đã nói qua. Các ngươi hoặc là đồng ý quyết định của ta, hoặc là liền cùng ta đồng thủ. Bất luận các ngươi lựa chọn cách nào một loại, ta đều tùy thời phụng bồi. Đường Dụ tùy thời phụng bồi. Để Thông Huyền Nguyên Chủ đám người thần sắc càng thêm ngưng trọng. Bọn họ đang nhìn nhau ở giữa, đều khó mà làm ra quyết đoán. Đường Dụ đại nhân, ta cảm thấy chúng ta còn có thể thương lượng một cái. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ đột nhiên đi ra nói, ta có một tấm thẻ dính dính 96 chương 940 độ kiếp chi chu. Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ nương theo lấy linh khí khôi phục, Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ liền biến thành một cái càng ngày càng tồn tại đặc thù. Mặc dù Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ rất ít xuất thủ, nhưng là cơ hồ tất cả đỉnh cấp cường giả đều sẽ cho Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ mặt mũi. Bởi vì đại đa số người bọn hắn chẳng những nhận biết Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ, hơn nữa còn đều biết một chút về Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ một chút không muốn người biết sự tình. Hiện bây giờ, cái này Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ đứng dậy, lập tức để có chút khẩn trương không khí, lập tức dễ dàng không ít. Một chút chính đang do dự là thần phục với Đường Dụ đề nghị, vẫn là liều đánh một trận tử chiến cường giả, cũng đều thu hồi chính mình có chút tâm tình thấp phẩm. Bọn họ ngưng mắt nhìn xem đi ra Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ, chờ đợi lấy vị này đặc thù tồn tại mở miệng. Đường Dụ mắt thấy Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nụ cười nói, ngươi có đề nghị gì? Mời nói. Đối với Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ, Đường Dụ duy trì một phần tôn trọng. hắn còn không có trưởng thành lên thời điểm, vị này huyền thiên tạo hóa thần thụ cũng đã là huyền thiên bên trong cử phách. Hiện mà nay tình huống dưới, đối mặt mình vị này huyền thiên tạo hóa thần thụ càng cần phải bảo trì một chút trong tộc. Cái kia huyền thiên tạo hóa thần thụ hóa thân hướng phía đường rụi liền quyền nói: "Đường rụi đại nhân, ta biết ngài muốn để càng nhiều người vượt qua trận này đại kiếp. Từ một điểm này mà nói, ngài lòng dạ quả thật làm cho chúng ta khâm phục." Đường rụi nhìn xem hành lễ huyền thiên tạo hóa thần thụ, nhẹ nhàng cười nói: "Thần thụ khách khí, ta nhưng không có ngươi nói vĩ đại như vậy. Ta với tư cách huyền thiên thần đình thần hoàng, đương nhiên phải quan tâm ta những thuộc hạ kia." Nói đến đây, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia đạm mạc, cười lạnh mà nói: "Cho tới chút không phải ta thuộc hạ người, ta có thể quan tâm không được." Đường Dụ nhàn nhạt lời nói, nghe cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Ba đại nguyên chủ mấy người nghe Đường Dụ nói như thế, lập tức từng cách đôi mắt bên trong hiện lên nhẹ nhẹ lánh quang. Lấy tu vi của bọn hắn, làm sao nghe không ra Đường Dụ lời nói này bên trong mỉa mai chi ý. Thế nhưng là bọn họ mặc dù nghe được, nhưng là đối mặt Đường Dụ cường thế, lúc này bọn họ cũng chỉ có lặng lặng chờ đợi. Huyền thiên tạo hóa thần thủ hóa thân thần sắc không thay đổi chút nào, hắn trầm giọng nói: "Vừa mới các vị đại nhân tranh chấp, ta đã nghe rõ ràng. Vốn là loại chuyện này, không nên ta ở đây có quá nhiều lời. Có thể là sự tình này thực sự là quan hệ trọng đại, ta liền đến nói lên một hai. Nếu như các vị cảm thấy đề nghị của ta có thể, vậy dĩ nhiên là đều đại hoan hỷ. Nếu như các vị không đồng ý, vậy liền coi ta chưa hề nói." Nhìn vẻ mặt khiêm tốn huyền thiên tạo hóa thần thụ, Đường Dụ cười nói: "Thần thụ ngươi ta cũng coi là nhận biết nhiều năm, có lời gì ngươi cứ việc nói." Đường Dụ lời nói rất khách khí, nhưng là huyền thiên tạo hóa thần thụ cũng không dám bởi vì Đường Dụ mấy câu nói liền không kiêng nể gì cả. Nó cùng Đường Dụ mặc dù là nhận biết nhiều năm, nhưng là song phương cũng không có quá nhiều giao tình. Huống chi lúc này Đường Dụ cũng không phải năm đó bọn họ mới vừa quen lúc tiểu nhân vật. "Thần hoàng bệ hạ, ngài sở dĩ yêu cầu các vị đồng đạo yếu bớt tu vi, chủ nếu là bởi vì vĩnh hằng thiên địa chí lý khó mà gánh chịu quá nhiều năng lượng. Ta cảm thấy vấn đề này cũng không phải là không thể giải quyết. Chỉ cần là dùng bản thể của ta luyện chế thành một chiếc độ kiếp chi chu, liền có thể giúp đỡ các vị đại nhân tại sơ qua yếu bớt tu vi về sau, vượt qua lần này kiếp nạn." Huyền thiên tạo hóa thần thủ một lời nói, lập tức để người ở chỗ này biến sắc. Bọn họ không ít người nhìn về phía huyền thiên tạo hóa thần thủ, ánh mắt đều tràn đầy kinh dị. Với tư cách đỉnh cấp tồn tại, bọn họ rất rõ ràng huyền thiên tạo hóa thần thụ bản thể chính là căn cơ của nó. Nếu như đã mất đi chính mình bản thể, như vậy huyền thiên tạo hóa thần thụ liền xem như có thể còn sống xuống dưới, tu vi kia cũng sẽ giảm yếu rất nhiều. Hiện mà nay, cái này huyền thiên tạo hóa thần thụ dĩ nhiên chủ động yêu cầu dùng thân thể của mình làm độ kiếp chí bảo. Cái này thật sự là để người nghĩ không ra. Đường Dụ trùng điệp nhìn liếc mắt huyền thiên tạo hóa thần thụ nói: "Các hạ, ngươi hẳn phải biết, một khi chúng ta lựa chọn dùng thân thể của ngươi với tư cách vượt qua lần này kiếp nạn độ kiếp chi chu, như vậy ngươi liền xem như có thể sống mạng, tu vi cũng sẽ đại giảm. Ngươi cảm thấy như thế đáng giá không?" Huyền thiên tạo hóa thần thụ trầm ngâm nháy mắt nói: "Đối với cách lựa chọn này, lúc bắt đầu ta vốn là cũng là rất bài xích. Thế nhưng là khi hảo hữu của ta bỏ mình, mà hiện ở loại tình huống này, trong thời gian ngắn khó mà làm ra quyết đoán, ta cảm thấy ta nhất định phải đứng ra. Bằng không càng nhiều ta chú ý tồn tại đều lại bởi vì chàng tỷ đấu này mà tan thành mây khói. Cái này đồng dạng không phải ta nguyện ý." Nhìn thấy huyền thiên tạo hóa thần thụ nói có chút chém đinh chặt sắt, Đường Dụ nhìn vẻ mặt chỉnh trọng huyền thiên tạo hóa thần thụ, khẽ gật đầu. Mặc dù hắn không biết huyền thiên tạo hóa thần thụ sẽ hối hận hay không, nhưng là cách này loại lựa chọn không thể nghi ngờ là để người tôn trọng. Ba đại nguyên chủ cùng tứ diện đạo tôn thân thể, lúc này khuôn mặt bên trong đều hiện lên một tia phẫn nộ. Bất quá đang tức giận bên trong, bọn họ cũng lộ ra ý tứ giải thoát chi sắc. Từ góc độ của bọn hắn mà nói, bọn họ tự nhiên là hy vọng có thể từ Đường Dụ trong tay đoạt lấy vĩnh hằng thiên địa chí lý, từ đó đem vận mệnh của mình nắm giữ trong tay của mình. Thế nhưng là đó thật là quá khó. Bọn họ đã hy sinh không ít. Từ trong lòng của bọn hắn mà nói, tình huống hiện tại dưới, bọn họ đồng dạng không dám hứa chắc. Tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bọn họ sẽ không chết. Sở dĩ hiện mà nay tình huống có thể nói đối với tất cả mọi người đều là phi thường có thể tiếp nhận. Cùng ba đại nguyên chủ mang theo một chút do dự thần sắc so sánh, những cùng kia huyền thiên tạo hóa thần thụ giống nhau tán tu cường giả, từng cách đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mừng như điên. Để bọn họ cùng Đường Dụ liều mạng, bọn họ có chút không nguyện ý, dù sao đã chết đi quá nhiều người. Thế nhưng là để bọn họ yếu bớt tu vi của mình đến bất diệt cảnh, bọn họ đồng dạng không nguyện ý. Dù sao, bọn họ không nguyện ý để vận mệnh của mình nắm giữ tại người khác trong tay. Sinh tử toàn bằng người khác một ý niệm. Hiện tại, huyền thiên tạo hóa thần thụ đề nghị, không thể nghi ngờ là giải quyết cái này lớn vấn đề. Này làm sao không cho bọn họ từ trong lòng đối với huyền thiên tạo hóa thần thụ tràn đầy cảm kích. Đa tạ tạo hóa thần thụ đạo huyên có cường giả hướng phía huyền thiên tạo hóa thần thụ hành lễ. Đôi mắt bên trong tràn đầy ý cảm kích. Tại cường giả này lôi kéo dưới, cơ hồ tất cả tán tu đều hướng phía huyền thiên tạo hóa thần thụ hành lễ nói. Đa tạ tạo hóa thần thụ đạo huyên nghe cách này đều nhịp thanh âm. Trảm huyền nguyên chủ đám ba người thần sắc đều lộ ra một tia chán nản. Bọn họ rất rõ ràng, hiện dưới loại tình huống này, bọn họ liền xem như muốn phản đối cũng khó lên lớn tác dụng. Dù sao bằng vào ba người bọn hắn cùng tứ diện đạo tôn là đánh bại không được Đường Dụ. Mà chút nghe trảm huyền nguyên chủ lời nói tồn tại, thậm chí lại bởi vì bọn họ đối với Đường Dụ ngăn cản mà ra tay với bọn họ, như vậy bọn họ phần thắng liền sẽ càng nhỏ hơn. Sở dĩ tại sơ qua do dự về sau, bọn họ liền đã làm ra quyết đoán. Đường Dụ, huyền thiên tạo hóa thần thụ đề nghị, chúng ta đều đồng ý. Ngươi đây thông huyền nguyên chủ thứ nhất thời gian hướng phía Đường Dụ hỏi. Thông huyền nguyên chủ câu nói này, để những vốn là kia kích động không thôi cường giả lập tức bình tĩnh lại. Tại thời khắc này, bọn họ mới cảm thấy chuyện này quang chính bọn hắn đồng ý còn không được, còn cần Đường Dụ đồng ý. Nếu như Đường Dụ không đồng ý, bọn họ liền xem như lại đồng ý cũng không có có bất kỳ tác dụng. Đối mặt từng đạo nhìn đến ánh mắt, Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn cười lạnh nói, xem ở huyền thiên tạo hóa thần thụ phân thượng, ta có thể đồng ý chuyện này. Nhưng là đối với việc này bên trong, ta cũng có yêu cầu. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ liền duỗi ra một ngón tay nói, ta điều yêu cầu thứ nhất chính là ba đại nguyên chủ nhất định phải yếu bớt tu vi của mình đến chí lý đạo thân sơ kỳ. Đường Dụ yêu cầu mới ra miệng, lập tức để ba đại nguyên chủ sắc mặt đại biến. Dù sao lần này muốn yếu bớt là chính mình ba người tu vi. Chí lý đạo thân sơ kỳ mặc dù cũng không yếu, nhưng là cùng bọn họ hiện tại so sánh, vẫn tồn tại như cũ lấy chênh lệch cực lớn. Chênh lệch này là bọn họ không nguyện ý nỗ lực. Nếu như chúng ta không đáp ứng đâu, thông huyền nguyên chủ tại trầm ngâm nháy mắt, vẫn lạnh lùng hướng phía Đường Dụ hỏi. Vậy chúng ta liền tiếp tục so đấu tiếp. Đường Dụ đối mặt thông huyền nguyên chủ hỏi thăm, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Trong âm thanh của hắn ẩn hàm một loại không thể nghi ngờ hương vị. Nhìn xem do dự thông huyền nguyên chủ, huyền thiên tạo hóa thần thủ hóa thân đôi mắt bên trong hiện lên một tia sốt ruột. Hắn biết rõ, nếu như Đường Dụ điều kiện bị cự tuyệt, như vậy tiếp xuống lại là một trận lớn chiến đấu. Cho đến lúc đó, người ở chỗ này có thể có bao nhiêu vượt qua lần này kiếp nạn, liền thật không biết. Ba vị nguyên chủ, Đường Dụ đại nhân yêu cầu cũng không phải quá mức. Dù sao hắn phải gìn giữ chính mình đối với độ kiếp chi chu trường khống. Huyền thiên tạo hóa thần thủ đang khi nói chuyện, lại hướng phía đường dụ nói. Tại ba vị nguyên chủ hàng thấp chính mình tu vi thời điểm, chúng ta cũng nghĩ mời đường dụ đại nhân, đối với ba vị nguyên chủ an toàn, làm ra chấp thuận. Chấp thuận vượt qua đại kiếp 300 năm bên trong, không cho phép đối với ba vị nguyên chủ xuất thủ như thế nào. Đường dụ nhìn vẻ mặt vội vàng chi sắc huyền thiên tạo hóa thần thụ, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta liền xem như đối với ba đại nguyên chủ động thủ, cũng sẽ tại bọn hắn thực lực hoàn toàn khôi phục về sau, mà sẽ không chiếm bọn họ tiện nghi. Trảm huyền nguyên chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia không cam lòng. Tu vi của hắn mới hồi phục không có bao lâu thời gian, hiện tại lại muốn áp chế, cái này khiến hắn rất không cam tâm. Thế nhưng là không cam tâm để hắn phản đối đường dụ, hắn lại không có lòng tin tất thắng. Sở dĩ hắn lúc này vô cùng do dự. Chúng ta đáp ứng nói chuyện chính là Thái Hư Nguyên Chủ, hắn cái thứ nhất nói. Đối với Thái Hư Nguyên Chủ thỏa hiệp, Trảm huyền Nguyên Chủ thần sắc một biến. Hắn vừa mới muốn nói Thái Hư Nguyên Chủ không thể đại biểu chính mình thời điểm, Thái Hư Nguyên Chủ thanh âm liền ở bên tai của hắn vang lên. Chúng ta không thể trở thành mục tiêu công kích. Như vậy, chúng ta đó là một con đường chết. Câu nói này để Trảm huyền Nguyên Chủ nháy mắt cảnh giác lên. Hắn biết nếu như chính mình phản đối, như vậy ba người bọn họ phải đối mặt, liền không chỉ là một cách đường dụ. Hắn còn muốn đối mặt huyền thiên tạo hóa thần thụ người ủng hộ. Bọn họ lại không phải đường dụ, không có vĩnh hằng chí lý bọn họ, nếu như so đấu cơ hồ là thua không nghi ngờ. Sở dĩ bọn họ không có lựa chọn khác. Ta có một tấm thẻ xính xính 96 chương 941 mạc kiếp bên trong thiên địa là lưới 10 năm. Đối với đỉnh cấp cường giả nhóm mà nói, chính là một cái búng tay sự tình. Thế nhưng là tại cuối cùng cơ duyên xuất thế sau 10 năm, lại trở thành một cái cơ hồ khiến tất cả cường giả đều cảm nhận được run sợ thời gian. 3000 đại vũ trụ nhanh chóng sụp đổ, đỉnh cấp cường giả đang không ngừng lui lại. Mà võ giả bình thường tại thiên địa sụp đổ ở giữa, căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Từng cái tinh cầu, từng cái tinh vực đều vô thanh vô tức tiêu tán. Trong tinh vực hết thảy đều theo đại vũ trụ sụp đổ mà hóa thành nguyên thủy hỗn độn chi khí. Thủy Lam tinh bên trên, một chiếc nhìn qua chỉ có một trượng lớn nhỏ phi thuyền đã hoàn toàn thành hình. Từ ở bề ngoài nhìn, cái này to lớn trên phi thuyền, căn bản cũng không có bất kỳ hoa văn, chứ đừng nói chi là nhìn thấy bất kỳ trận pháp. Nhưng trên thực tế, chiếc phi thuyền này chính là tụ tập hơn vạn cái trận pháp đại sư, tiêu hao trọn vẹn 10 năm thời gian mới chế tạo thành. Độ kiếp chi chu một cách tại thiên địa sụp đổ bên trong bị vô số người coi là hy vọng cuối cùng tồn tại. Chỉ có tiến vào độ kiếp chi chu mới có khả năng tại thiên địa này mạt kiếp bên trong sống sót. Không chiếm được độ kiếp chi chu danh ngạch, có thể nói đó là một con đường chết. Độ kiếp chi chu bên trong là từng cách bị thông qua vô thượng thần thông dựng không gian. Những này không gian bên trong, các loại sinh linh tụ tập. Mặc dù mỗi một cái không gian đều vô cùng chen, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám ở đây ồn ào. Cơ hồ tất cả mọi người đều lặng lặng cùng đợi bọn họ đang chờ đợi độ kiếp chi chu cất cánh. Bọn họ đang đợi lấy thời khắc sống còn đến. Nếu như có thể mượn nhờ độ kiếp chi chu chạy đi, như vậy bọn họ liền có thể mạng sống. Mà không thể mượn nhờ độ kiếp chi chu trốn đi ra ngoài. Như vậy, các loại chờ đợi, để toàn bộ sinh linh đều không có làm sự tình khác tâm tư. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang lặng lặng chờ đợi. Với tư cách lần này độ kiếp chi chu thúc sục, đường dụ tại độ kiếp chi chu sau khi tu luyện thành, liền ở vào độ kiếp chi chu trong phòng lái. Cái này phòng điều khiển là một tòa thông qua không gian thủ đoạn kiến thiết, khoảng chừng vạn trượng phạm vi cung điện khổng lồ. Cung điện cổ xưa trang nghiêm, cho người ta một loại thần thánh vô cùng cảm giác. Đứng tại cái này cung điện to lớn bên trong, đường dụ trong lòng vô số ý niệm nhanh chóng phun trào. Mặc dù hắn đối với vĩnh hằng chí lý trưởng khống đã đến một loại phổ thông cường giả khó mà với tới tình trạng, nhưng là đối với lần này mạt kiếp, Đường Dụ vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết cái này độ kiếp chi chu đến tột cùng sẽ đem chính mình mang đến phương nào. Rầm rầm rầm một trận vang lên ầm ầm. Đối với những này oanh minh, Đường Dụ đã là vô cùng quen thuộc. Hắn rõ ràng những này oanh minh đại biểu là cái gì. Oanh minh trận trận, lại là không biết cái nào đại vũ trụ đang sụp đổ. Đường Dụ đại nhân, hiện tại huyền thiên 3000 đại vũ trụ còn thừa lại 9 cái, chúng ta có hay không có thể xuất phát? Một thân ảnh từ điểm sáng tạo thành nhanh chóng xuất hiện trong hư không, hướng phía Đường Dụ cung kính nói. Thân ảnh này chính là một vị hiệp trợ Đường Dụ kiến tạo độ kiếp chi chu tồn tại. Thế nhưng là hiện mà nay, người này đôi mắt bên trong tràn đầy khẩn trương. Bọn họ đều đã tiến vào độ kiếp chi chu sao? Đường Dụ nhìn xem cái kia điểm sáng tạo thành thân ảnh, trầm giọng hỏi. Đều đã chuẩn bị xong, chỉ nếu là đại nhân ngài nói xuất phát, bọn họ liền có thể tùy thời tiến vào độ kiếp chi chu. Đường Dụ trong miệng nói bọn họ chính là Trảm Huyền Nguyên chủ nhóm cường giả. Mặc dù hiện mà nay những này người đối với Đường Dụ vẫn tồn tại như cũ lấy một chút địch ý, nhưng là bọn họ hiện tại đã vô cùng rõ ràng. Bọn họ không có năng lực, cũng không có thực lực cùng Đường Dụ tranh đoạt. Dưới loại tình huống này, bọn họ có thể làm chỉ có một điểm, đó chính là ngoan ngoãn hợp tác. Đường Dụ thần niệm hướng phía bốn phía hư không nhìn liếc mắt, nhẹ nhàng nói, để bọn họ tất cả vào đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Nương theo lấy xuất phát hai chữ, lại là một tiếng oanh minh trong hư không vang lên. Nương theo lấy cái này tiếng oanh minh, từng tòa tinh không sụp đổ. Nương theo lấy những này sụp đổ hư không, cái kia vốn là ẩn tàng trong hư không thiên địa chí lý trở nên càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm sáng tỏ. Thậm chí Đường Dụ có thể cảm giác được từng đầu giao thoa thiên địa chí lý giống như một tấm võng lớn bày ra ở trong hư không, tụ tập huyền thiên tạo hóa thần thụ bản thể cùng huyền thiên vô số chí bảo rèn đúc mà thành độ kiếp chi chu. Tại Đường Dụ thôi động dưới, giống như một đạo thiểm điện nháy mắt phá vỡ hư không. Đường Dụ thôi động độ kiếp chi chu, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Tại cái kia độ kiếp chi chu bay ra còn không có vỡ vụn thủy lam tinh về sau, Đường Dụ liền phát hiện bốn phía thiên địa đã biến thành một tấm to lớn lưới. Một tấm hoàn toàn đều là từ thiên địa chí lý sao thoa mà thành lưới, bất luận là chính mình vẫn là những đi theo kia chính mình võ giả, lúc này ở đây to lớn lưới bên trong liền tựa như từng đầu cá bơi. Lưới lớn phô thiên cách địa, chậm rãi khép lại, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể đào tẩu địa phương. Tại Đường Dụ phi thuyền xông ra nháy mắt, Đường Dụ thấy được một cái một mắt người khổng lồ đứng vững tại cái kia vô tận thiên địa chí lý sen lẫn lưới lớn bên trong. Trong tay của hắn có một cây búa to. Lúc này cái này người khổng lồ đang dùng trong tay mình cự phủ liều mạng oanh kích bốn phía thiên địa chí lý. Đáng tiếc là công kích của hắn cũng không có bất kỳ tác dụng. Cái kia giống như vỡ vụn thiên địa công kích tại cùng lưới lớn giao hội nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Hết thảy đều cho người ta một loại vô cùng dường dị cảm giác. Chí lý lạc võng tứ diện đạo tôn thanh âm đột nhiên truyền vào Đường Dụ trong tai nói. Thoát ly cái này chí lý lạc võng, chúng ta liền có thể chạy ra thăng thiên, năm đó ta chính là ở đây chí lý lạc võng bên trong bỏ mình. Nếu không phải lưu một chút chuẩn bị ở sau, chỉ sợ cũng không có ngày hôm nay loại này tình hình. Chí lý lạc võng Đường Dụ ý niệm trong lòng phun trào, cũng không có hướng phía tứ diện đạo tôn hỏi. Hắn biết tứ diện đạo tôn lúc này đã nâng lên chí lý lạc võng, như vậy hắn muốn nói nhất định sẽ nói ra. Chí lý lạc võng răng khắp nơi, kín không kẽ hở, tựa như tại người cảm bẫy này bên trong cũng không tồn tại lấy bất kỳ sơ hở, cũng không tồn tại bất kỳ lỗ hổng. Bất quá sửa theo ta mấy năm nay nghiên cứu, ta cảm thấy chí lý lạc võng vẫn là tồn tại sơ hở. Chúng ta dĩ vãng sở dĩ tìm không thấy sơ hở là bởi vì biến hóa của chúng ta đều tại chí lý lạc võng thôi diễn bên trong. Nó theo biến hóa của chúng ta mà biến hóa, Mà vĩnh hằng chí lý sở dĩ có thể từ cái này chí lý lạc võng bên trong chạy ra một con đường sống, cũng là bởi vì nó có thể tùy thời tại hiện tại cùng quá khứ ở giữa không ngừng chuyển biến. Tứ diện đạo tôn không chút nào giấu giếm, nhanh chóng đem về chí lý lạc võng tình huống, hướng đường dụ giới thiệu một phen. Nghe tứ diện đạo tôn giới thiệu, đường dụ trong lòng nghĩ đến trước đây thật lâu, chính mình gặp một cái tràng cảnh. Tại tràng cảnh kia bên trong có đỉnh cấp tồn tại nói cái này huyền thiên chính là một cái lồng giam. Lúc ấy mình còn có chút không phải quá minh bạch. Nhưng là bây giờ, nhìn xem cái kia dùng thiên địa chí lý phát hỏa mà thành lưới, đường rủ nháy mắt minh bạch đi qua. Tất cả thiên địa chí lý là phát hỏa lưới dây thừng. Mà nhóm người mình đâu, nhóm người mình hẳn là chính là cái kia muốn rơi vào lưới bên trong con cá. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, đường rủ liền nhanh chóng thôi động cái kia độ kiếp chi chu, tại thiên địa chí lý hóa thành lưới lớn bên trong nhanh chóng xuyên qua người. Chính như tứ diện đạo tôn nói, cái này có thiên địa chí lý tạo thành lưới lớn, cơ hồ không có có bất kỳ sơ hở. Nhưng là đường dụ tại thôi động cái kia độ kiếp chi chu xuyên qua thời điểm, lần lượt phát động vĩnh hằng chí lý, để cái kia độ kiếp chi chu vị trí tại thiên địa chí lý tạo thành lưới bên trong lần lượt cải biến. Mỗi một lần cải biến, đường dụ bọn họ liền có thể thông qua một lần sơ hở. Mỗi một lần cải biến, đường dụ liền có thể phá vỡ nhất trọng trở ngại. Cũng không biết qua bao lâu, đường dụ đã cảm thấy bốn phía yên tĩnh. Sau đó hắn phát hiện mình đã đi tới một mảnh giống như hỗn độn thiên địa bên trong. Những này hỗn độn khác biệt với huyền thiên hỗn độn, chúng nó càng thêm đông đúc. Mà lại những này hỗn độn bên trong tựa như còn ẩn giấu đi rất nhiều vật gì khác. Ra đến rồi, tứ diện đạo tôn thanh âm bên trong tràn đầy mừng rỡ. Đối với đã chết qua một lần tứ diện đạo tôn bọn người tới nói, lần này có thể từ huyền thiên bên trong chạy ra, có thể nói là bọn họ cả một đời lớn nhất truy cầu. Đường dụ lúc này tại thở dài một hơi, đồng thời cũng sinh ra một loại cảm khái. Một loại dễ dàng như vậy đã chạy ra thăng thiên cảm khái. Sau cùng cơ duyên, quả nhiên có thể chạy ra để huyền thiên 3000 đại vũ trụ sụp đổ mạt kiếp. Xem ra chính mình sau đó phải làm chính là ở đây vô tận hỗn độn bên trong một lần nữa mở ra một cách, một lần nữa thành lập huyền thiên thần đình địa phương. Từng cái ý niệm phun trào, đường dụ đang chuẩn bị đem tứ diện đạo tôn mấy người từ chính mình độ kiếp chi chu bên trong đưa ra, lại đột nhiên cảm thấy một cấu nguy cơ to lớn chính hướng phía chính mình điên cuồng đánh tới. Loại nguy cơ này để đường dụ thần sắc một biến. Hắn không biết người đến là ai, nhưng là loại nguy cơ này lại làm cho hắn tâm thần chập chờn. Rất hiển nhiên, cái này nguy cơ khiến người vô cùng khó chịu. Ngay tại đường dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, liền nghe có người trầm giọng nói ra: ta nói lần này thu hoạch làm sao như thế nhỏ, nguyên lai là bị các ngươi từ nơi này chạy trốn. Các ngươi tất cả trở lại cho ta. Nương theo lấy thanh âm này truyền đến, đường dụ cuối cùng thấy rõ ràng người tới. Đây là một cái bề ngoài cùng người mặc dù rất giống, nhưng là đầu lâu bên trên lại mọc ra hai cái màu đen như mực sừng ngắn nam tử. Nam tử trên thân mặc màu xanh sẫm rực rỡ chiến giáp, mà cái kia giống như lưới lớn thiên địa chí lý thì bị nam tử này nắm trong tay. Nhìn nam tử thần sắc, đường dụ nghĩ tới là một cái phát hiện đào tẩu con cá ngư dân nhóm người mình. Dĩ nhiên là người khác ở đây 3000 huyền thiên bên trong nuôi nhốt con cá. Cảm giác này xuất hiện tại đường dụ trong lòng nháy mắt, liền để đường dụ dâng lên một loại điên cuồng cảm giác. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là đường dụ rất rõ ràng, loại này tình hình không phải mình nguyện ý tiếp nhận. Đi mau, tứ diện đạo tôn hét lớn một tiếng. Thân thể của hắn liền hóa thành vô số thân ảnh, hướng phía hỗn độn bên trong điên cuồng vé qua. Mà ba đại nguyên chủ mấy người cũng điên cuồng chạy trốn. Bọn họ có hóa thành một tia sáng, có thì nhanh chóng vượt qua hư không. Càng có người thôi đồng chí bảo vút không mà đi. Trốn trốn trốn, tứ diện đạo tôn mấy người ở huyền thiên bên trong tiếng tăm lừng lấy tồn tại. lúc này biểu hiện giống như một nhóm chó nhà có tang, điên cuồng chạy tứ phía. Mà liền tại tứ diện đạo tôn mấy người xông ra nháy mắt, nam tử kia đã trùng điệp hướng phía hư không vung tay lên nói: trở lại cho ta. Ta có một tấm thẻ dính dính 96 chương 942 thiên địa có chủ cuối cùng vận mệnh đường rồi. Tại nam tử kia xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng liền dâng lên một cố ý sợ hãi. Những năm gần đây, theo đường rồi tu vi gia tăng, bất luận là đối mặt tứ diện đạo tôn vẫn là ba đại nguyên chủ, hắn đều có thể đủ bình đẳng đối đãi. Nhưng là hiện tại, đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, hắn lại cảm giác được trong tim mình dâng lên một cỗ khó mà áp chế sợ hãi. Ngay tại đường rồi ngưng mắt hướng phía nam tử kia dò xét thời điểm, nam tử đã xuất thủ. Một cái màu tím vòng sáng theo nam tử xuất thủ, nháy mắt bay ra ở giữa không trung, tản mát ra vô cùng hấp lực cường đại. Cái này loại hấp lực nháy mắt khuyết tán ra chục triệu trượng, cũng chính là một cái sát na, bao quát tứ diện đạo tôn ở bên trong tất cả muốn chạy trốn cường giả, nhiều thật giống như bị một cái vô hình dây thừng dẫn sắt, nhanh chóng lui về. Loại này rút lui vô cùng dường dị, để người từ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Mở tứ diện đạo tôn hét lớn, thân thể của hắn nháy mắt bành trướng gấp trăm lần, hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa to lớn thân ảnh, vô biên thần quang càng là nhanh chóng tại hắn thân thể bốn phía phun trào. Lúc này tứ diện đạo tôn cho người cảm giác là vô tận uy nghiêm, là một loại bát phong bất động nặng nề. Cái này loại uy thế kinh khủng, tứ diện đạo tôn dĩ vãng đều không có thi triển qua. Hắn hiện tại sử dụng mục đích chỉ có một cái, chính là để thân thể của mình không đang lùi lại. Đáng tiếc là hắn thủ đoạn mặc dù kinh người, nhưng là muốn ngăn trở cái kia màu tím vòng tròn hấp dẫn, một bộ vô cùng khó khăn. Nương theo lấy hào quang màu tím dẫn sắt, tứ diện đạo tôn lui lại tốc độ chỉ bất quá giảm bớt mấy phần mà thôi. Lui lại nhanh nhất là một cái người khoác màu đen chiến giáp cường giả. Cường giả kia thân thể cũng chính là mấy cái nháy mắt thời gian công phu, đã tiếp cận màu tím vòng tròn. Màu tím vòng tròn nhìn qua không lớn, mà cái kia tiếp cận màu tím vòng tròn thân thể, tại một cái trong nháy mắt, liền đã kinh biến đến mức chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Cũng chính là một cái nháy mắt thời gian, cái kia áo giáp màu đen cường giả liền rơi vào màu tím trong vòng luẩn quẩn, lập tức bị cái kia thôi động màu tím vòng tròn người, giống như bắt một con kiến hôi giống như, trực tiếp nắm lên. Cái này còn tính là không tệ. Thân mặc màu xanh sẫm chiến giáp người tới đem áo giáp màu đen cường giả hướng hư không bên trong ném đi. Cũng chính là nháy mắt, cái kia màu đen chiến giáp cường giả thân thể liền trong hư không im ắng tách ra tới. Trong nháy mắt, áo giáp màu đen nam tử chỉ còn lại có hai đạo thiên địa chí lý pháp tắc, hóa thành hai đạo hồng quang, cuối cùng rơi vào người tới trong tay. Giết hắn có hắc giáp cường giả hào hữu, khi nhìn đến đồng bạn thảm như vậy chết, lập tức đôi mắt bên trong tràn ngập bàng bạc sát ý, tức giận quát. Tiếng quát này mặc dù đạt được không ít hưởng ứng, nhưng lại không có quá nhiều tác dụng. Bởi vì tứ diện đạo tôn chờ cơ hồ sở hữu cường giả đều đang cái kia màu tím vòng tròn trói buộc bên trong, điên cuồng giãy giụa vùng vẫy giành sự sống. Sâu kiến màu xanh sẫm chiến giáp nam tử dùng một loại đạm mạc khẩu khí nói, tử sắc quang vòng tán phát hấp lực đồng dạng đem đường rồi bao khỏa. Tại này dường gì hấp lực dưới, đường rồi cảm thấy mình tu luyện đại bộ phận thủ đoạn đều đã mất đi tác dụng, liền xem như vĩnh hằng chí lý tựa như cũng khó có thể đưa đến cái tác dụng gì. Mặc dù đường rồi đem chính mình tất cả lực lượng dùng để vững chắc thân thể của mình, nhưng là thân thể của hắn vẫn là tại không tự chủ được hướng phía cái kia màu tím vòng tròn tiến lên. Trảm huyền nguyên chủ thét dài một tiếng, trùng điệp chém ra một kiếm, với tư cách ba đại nguyên chủ bên trong ý sát phạt mạnh nhất một cái. Trảm huyền nguyên chủ một khi xuất thủ, tự nhiên là thiên địa biến sắc. Thế nhưng là lúc này, hắn vung ra một kiếm, không có bốn loại thiên địa chí lý pháp tắc gia trì, từ uy lực bên trên mà nói, lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Mà càng quan trọng hơn là cái này tụ tập Trảm Huyền Nguyên Chủ toàn bộ lực lượng một kiếm cũng không có đưa đến cái gì lớn tác dụng. Kiếm quang còn không có vọt tới tử sắc quang vòng phủ cận, liền biến mất sạch sẽ. Mà Trảm Huyền Nguyên Chủ càng bởi vì bổ ra một kiếm này, cả người không khỏi từ hướng phía màu tím vòng sáng đi lại hơn 20 trượng. Từ đường rộ vị trí nhìn, Trảm Huyền Nguyên Chủ thân thể đang thu nhỏ lại. Mặc dù thu nhỏ tỷ lệ không phải quá nhiều, nhưng là kể cái kia tử sắc quang vòng Trảm Huyền Nguyên Chủ chính đang nhỏ đi. Cảm thấy mình thủ đoạn khác tựa như đều bị cái này ẩn hàm bàng bạc hấp lực tử sắc quang vòng chỗ áp chế. Đường rủ mang theo một tia thấp thỏm, hướng phía cái kia mực thân ảnh màu xanh lục thi triển ra thẻ dính dán. Một tấm chí lý đạo thân cấp bậc thẻ dính dán ném ra. Thất bại mặc dù thất bại, nhưng là đường rủ đôi mắt bên trong chớp động lại toàn bộ đều là kinh hỉ. Bất luận là huyền thiên thần hoàng vị trí, vẫn là tại rèn đúc độ kiếp chi chu quá trình bên trong, đường rủ đều góp nhặt đại lượng thần cấp thú tinh. Thần cấp thú tinh đối với tứ diện đạo tôn mấy người tồn tại mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Sở dĩ đường rủ sưu tập thần cấp thú tinh mặc dù sẽ bị một số người hoài nghi, lúc đó lại không người nào dám với ngăn cản. Với tư cách hủy diệt thần hoàng, càng chấp trưởng lấy cuối cùng cơ duyên đường rủ, đối với rất nhiều người mà nói, đã là một cái cử phách giống nhau tồn tại. Loại này tồn tại, chỉ cần là không gây sự với người khác, vậy liền đã nhường người cảm ơn trời đất. Ai còn dám bởi vì làm một điểm điểm hoài nghi, chủ động khiêu chiến đường rủ quyền uy. Đại lượng thần cấp thú tinh để đường rủ góp nhặt đại lượng thần năng. Hiện mà tiêu hao một chút thần năng, đường rủ căn bản cũng không để ý. Dán. Mặc dù đường rủ lần lượt dán đều biểu hiện thất bại, thế nhưng là tại hơn 10 lần về sau, đường rủ liền dán thành công một lần. Khống thần nhìn xem chính mình dán đến đồ vật, đường rủ trong lòng nhất hỉ. Hắn trực tiếp đem cái này khống thần dung nhập trong lòng của mình, sau đó lần nữa hướng phía cái kia màu xanh sấm chiến giáp nam tử dán. Trảm Huyền Nguyên Chủ bị hấp lực lôi kéo tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Cũng chính là thời gian trong nháy mắt, Trảm Huyền Nguyên Chủ cũng đã bắt đầu tiếp cận cái kia màu tím vòng sáng. Với tư cách một phương nguyên chủ, Trảm Huyền Nguyên Chủ tâm trí tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh với. Thế nhưng là lúc này hung hiểm, để hắn vẫn là thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Thông Huyền Nguyên Chủ, Thái Hư Nguyên Chủ cứu ta. Trảm Huyền Nguyên Chủ tính nết, bình thường thời điểm hắn liền xem như bỏ mình cũng sẽ không hướng người cầu cứu. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn lại khó mà bình tĩnh. Thái Hư Nguyên Chủ cùng Thông Huyền Nguyên Chủ tình huống cũng không phải quá tốt. Bọn họ không có công kích cái kia màu xanh sấm chiến giáp nam tử, sở dĩ cử ly tử sắc quang vòng còn có một đoạn cử ly. Nhưng là một đoạn này cử ly đang không ngừng giảm nhỏ, trên người bọn họ áp lực thì đang không ngừng tăng lớn. Nếu như nói bọn họ không có phản kháng chút nào chi lực, cái này thật sự là quá coi thường bọn họ. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ cũng chỉ có một kích chi lực. Vì Trảm Huyền Nguyên Chủ xuất thủ, bọn họ có chút không nguyện ý. Có thể là như thế này nhìn xem Trảm Huyền Nguyên Chủ chết đi, bọn họ lại không cam tâm. Ngay tại bọn họ thời điểm do dự, Trảm Huyền Nguyên Chủ thanh âm vang lên lần nữa nói: các vị, xuất thủ một lượt đi. Nếu như chúng ta đều như vậy kéo dài thêm, vậy chúng ta liền chỉ có một con đường chết. Tứ diện đạo tôn đám người đôi mắt bên trong đều lộ ra một tia trầm ngâm. Bọn họ tự nhiên rõ ràng chính mình đối mặt cuộc diện là cái gì. Vừa mới từng cái yên lặng chống cự, lại không phản kích, nguyên nhân chính là không có người ra mặt. Mà bây giờ Trảm Huyền Nguyên Chủ giống to đã nhường người ở chỗ này đều đánh thức. Nếu như sự tình dạng này tiếp tục lâu như vậy, thật không có hy vọng, đã tả hữu đều là một chết. Chúng ta xuất thủ. Thông Huyền Nguyên Chủ quát khẽ, trong tay hắn bảy sắc cầu dài nháy mắt hóa thành to lớn diều, hướng phía cái kia màu tím vòng sáng trùng điệp nện hạ xuống. Thái Hư Nguyên Chủ, tứ diện đạo tôn mấy người cũng đều đem chính mình thủ đoạn mạnh nhất phát huy ra. Bọn họ hiện mà nay đều rõ ràng, nếu như không đem chính mình thủ đoạn mạnh nhất thi triển đi ra, như vậy nhóm người mình liền thật là một con đường chết. Thân mặc màu xanh sẫm chiến giáp thân ảnh tựa như căn bản là nghe không hiểu ba đại nguyên chủ đang nói cái gì. Đối với thái hư nguyên chủ mấy người điên cuồng công kích, hắn càng là vô cùng lạnh nhạt. Các loại bài sơn đảo hải công kích điên cuồng tuôn hướng cái kia màu tím vòng sáng. Những này tại huyền thiên bên trong đủ để cho càn khôn biến sắc lực lượng, tại kể tử sắc quang vòng nháy mắt liền biến không có có bất kỳ tác dụng gì. Loại này tình huống để không ít cường giả đều cảm thấy mình đáy lòng phát lạnh. Thông huyền nguyên chủ đám người thân thể cách cái kia màu tím vòng sáng lập tức càng gần mấy phần. Tuyệt vọng đã kề màu tím vòng sáng chạm huyền nguyên chủ, lúc này cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đám người liên thủ một kích, đồng dạng không có tránh thoát cái này màu tím vòng sáng thu nạp lực. Một bầy kiến hôi cũng muốn giãy giụa, thật là buồn cười. Thân mặc màu xanh sẫm chiến giáp nam tử cuối cùng mở miệng, trong âm thanh của hắn mang theo một tia đùa cợt mà nói: các ngươi tử sinh ra liền đã chú định các ngươi vận mệnh của mình. Muốn đào thoát vận mệnh, các ngươi nghĩ thực sự là nhiều lắm. Câu nói này ẩn hàm một loại đạm mạc, một loại cao cao tại thượng, trưởng khống hết thảy đạm mạc. Nghe cách này ẩn hàm vô tận lạnh lùng, không ít người trong lòng đều dâng lên một tia lãnh ý. Tứ diện đạo tôn một bên nhanh chóng ổn định thân thể, một bên lạnh lùng nói ra: chúng ta chỉ là vì cầu sống. Là ngươi, là các ngươi không cho chúng ta một đầu sinh lộ. Cái kia màu xanh sẫm chiến giáp nam tử dùng một loại nhìn xem đồ đần ánh mắt nhìn chằm huyền nguyên chủ. Thần sắc của hắn bên trong mang theo vô tận mỉa mai. Đường sống, cho các ngươi đường sống. Ngươi nghĩ thực sự là quá ngây thơ. Nói đến đây, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào đường rụ trên thân, nói: cho các ngươi thời gian đã đủ nhiều, lần này cũng nên là lúc kết thúc. Đang khi nói chuyện, nam tử khẽ vươn tay, màu tím vòng sáng bên trong nháy mắt diễn sinh ra được một đạo màu tím dây thừng, hướng phía đường rụ trói chặt đi qua. Đường rụ một mực đang lặng lặng dán lấy màu xanh sẫm nam tử tu vi, lúc này đã dán một cách 7-8 phần. Bởi vì đối với màu xanh sẫm chiến giáp nam tử hiểu rõ, sở dĩ đường rụ trong lòng sợ hãi chi niệm đã không sai biệt lắm toàn bộ biến mất. Hắn nhìn xem cái kia vọt tới dây thừng, nhẹ giọng nói: các hạ, như vậy đột nhiên xuất hiện ra tay với chúng ta, có phải hay không cũng hẳn là để chúng ta biết ngươi đến tột cùng là ai, cùng cái này huyền thiên 3000 đại vũ trụ mạt kiếp có quan hệ gì? Ha ha ha, ta đến tột cùng là ai, ta nói cho ngươi, cái này 3000 huyền thiên đại vũ trụ chính là nhà chúng ta. Về phần tại sao muốn đối với các ngươi đồng thủ, tự nhiên là bởi vì cá nuôi lớn liền cần phải ăn hết. Nam tử kia nói đến đây, trong tay pháp quyết thúc giục nhanh hơn 3 phần, màu tím dây thừng nháy mắt đến đường rụ phổ cận. Ta có một tấm thẻ dính dính 96 chương 943 giết ngược lại. Khi đến đường cùng hồn nguyên chi lực cá nuôi lớn, đương nhiên phải ăn. Câu nói này rất ngắn, mà lại nghe vào tựa như cũng rất giàu có triết lý. Thế nhưng là nghe câu nói này, lại làm cho chút từ huyền thiên bên trong đi ra cường giả, từ trong lòng dâng lên một loại phẫn nộ, một loại phát ra từ sâu trong nội tâm phẫn nộ. Tại huyền thiên bên trong, bọn họ từng cách tự cho mình siêu phàm, nhưng là bây giờ, bọn họ ở trong mắt người khác dĩ nhiên là một con cá, một đầu đã nuôi lớn, sở dĩ muốn ăn rơi cá. Chuyện này đối với bọn họ đến nói, thực sự là quá để người khó mà tiếp nhận, không đủ đang tức giận, đồng thời trong lòng cũng của bọn họ dâng lên một tia bi ai. Bởi vì bọn họ cũng rõ ràng, vị này không biết tên tồn ở đây nói mặc dù rất khó nghe, nhưng là có một chút là đúng. Bọn họ những này người cùng bị nuôi lớn cá không có gì khác biệt. Mạt kiếp chính là toàn bộ cá đường nước bị rút đi, Mà bọn họ thì phải tại thiên địa chí lý kết thành lưới bên trong, bị người trực tiếp thu hoạch đi. Màu tím dây thừng giống như trường long, nháy mắt liền đã vọt tới đường rùi phủ cận. Ở đây màu tím dây thừng đến sát na, đường rùi một kiếm trùng điệp hướng phía cái kia màu tím dây thừng chém xuống đi. Một kiếm này ẩn hàm vô tận hủy diệt chi ý. Kiếm sứ nguyên độ chi kiếm, một kiếm này chém ra, giống như vô tận phong lôi, ẩn hàm vô tận sát ý. Nhìn xem đường rùi sẽ vung ra một kiếm. Cơ hồ tất cả mọi người đôi mắt bên trong đều chớp động lên một tia kích động. Đối với bọn họ mà nói, hiện mà nay đường rùi một kiếm này có phải hay không có tác dụng, đối với bọn họ đến nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như một kiếm này không có tác dụng, như vậy bọn họ liền thật không có có bất kỳ sức phản kháng. Dù sao đường rùi là trong bọn họ mạnh nhất. Mà một khi đường rùi một kiếm này có tác dụng, vậy liền đại biểu cho bọn họ còn có hy vọng. Bọn họ còn có thoát đi khả năng. Kiếm quang nhanh chóng chém trên hào quang màu tím kia. Cũng chính là sát na. Tràn đầy giết chóc chi ý nguyên đồ kiếm. Liền im ắng tiêu tán giữa thiên địa. Không có nguyên đồ kiếm trèo trống. Đường rùi cái kia ẩn hàm vô tận hủy diệt chi ý một kiếm. Sát na ở giữa liền tiêu tán tại giữa thiên địa. Loại này tình hình để người từ trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nào lại là như thế? Làm sao biến thành cái dạng này? Làm sao lại biến thành như thế một cái bộ dáng đâu? Cái kia thân mặc màu xanh sẫm chiến giáp nam tử tựa như đối với phản ứng của mọi người vô cùng hài lòng. Hắn dùng một loại hí ngược ánh mắt nhìn đường rồi mấy người nói. Huyền thiên 3000 đại vũ trụ đều là của chúng ta. Trong này bảo vật đồng dạng là của chúng ta. Các ngươi những bảo vật kia đã sớm đã bị động tay động chân. Chúng nó có thể đối phó các ngươi. Đối với chúng ta lại không có bất kỳ tác dụng. Nói đến tác dụng hai chữ, nam tử ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười kia tràn ngập vô biên đắc ý. Ba đại nguyên chủ sắc mặt càng thêm âm trầm, bọn họ đều sinh ra một loại tai kiếp khó thoát cảm giác. Đường rùi chính là trong bọn họ mạnh nhất. Hiện tại liền đường rùi công kích đều không có có bất kỳ tác dụng. Bọn họ những người này công kích có thể nghĩ. Tứ diện đạo tôn cũng giống như đã mất đi dĩ vãng nhuệ khí. Hắn lặng lặng nhìn bị hào quang màu tím bao khỏa đường rùi. Nhẹ nhàng lắc đầu. Lại không nói thêm gì nữa. Đường rùi thân thể bị tử sắc quang mang dẫn dắt, nhanh chóng hướng phía cái kia mực thân ảnh màu xanh lục vọt tới. Lúc này đường rùi, mặc dù liều mạng thôi động trên thân lực lượng, thế nhưng là những tại kia huyền thiên bên trong có thể tung hoành vô song, sức mạnh vô cùng vô tận. Lúc này ở đây đỉnh cấp cường giả trước mặt, căn bản cũng không có chút nào tác dụng. Hết thảy, nhìn qua đều là như thế tàn khốc. Ta hy vọng biết chính mình đến tột cùng chết tại trong tay ai. Đường rùi thanh âm lần nữa tại mọi người vang lên bên tai. Chỉ bất quá lúc này, nghe đường rùi lời nói, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác đều là một loại bi thương. Một loại để người cảm thấy tuyệt vọng bi thương. Mặc dù một con kiến hôi là không có tư cách biết tên của ta, nhưng là ngươi có thể đem tu vi của mình tăng lên cường đại như thế, đối với ta về sau đề thăng có lợi ích cực kỳ lớn. Ta cũng liền không tiếc sắc để ngươi biết tên của ta. Cái kia mặt màu xanh sẫm chiến giáp nam tử nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý mà nói. Ghi nhớ, tước đoạt ngươi hết thầy, chính là Hồng Nguyên Chí Tôn con trai Thủy Mông Thượng Nhân. Nói ra Hồng Nguyên Chí Tôn bốn chữ thời điểm, cái kia màu xanh sẫm chiến giáp nam tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia kiêu ngạo. Rất hiển nhiên, hắn đối với mình thân phận vô cùng lưu ý. Thế nhưng là ngay tại hắn nói ra câu nói này nháy mắt, đã tiếp cận bên cạnh hắn, liền bị hắn một bả nhấc lên đường rùi, ầm vang hướng phía hắn nện đánh một quyền. Thủy Mông Thượng Nhân tại đường rùi một quyền oanh tới nháy mắt, đôi mắt bên trong hiện lên ý tứ vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, đường rùi lại còn có thể đối với tự mình động thủ. Bất quá cái này loại kinh ngạc nháy mắt liền biến thành mỉa mai. Mặc dù đường rùi tốc độ xuất thủ có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Nhưng là tại hắn cảm giác bên trong, cấp độ này xuất thủ căn bản là khó mà đối với hắn lên bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí có thể nói, loại này xuất thủ căn bản chính là châu chấu đá xe thủy mông thượng nhân mặc cho một quyền này trùng điệp đánh vào trên người mình. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ kết thúc trận này trong mắt của hắn trò chơi lúc, một loại nguy cơ to lớn cảm giác đột nhiên tràn ngập trong lòng của hắn. Nương theo lấy loại nguy cơ này cảm giác, hắn cảm thấy đường dụ nắm đấm bên trong đột nhiên đã tuôn ra một loại hắn vô cùng lực lượng quen thuộc. Cố lực lượng này so đường dụ vừa mới đánh vào hắn thân thể bên trong lực lượng hơi yếu rất nhiều. Nhưng là tại cố lực lượng này nhập thể nháy mắt, thủy mông thượng nhân liền cảm giác được thân thể của mình bày biện ra một loại sụp đổ chi thế. Hoàn toàn không có phòng bị chính là thủy mông thượng nhân. Thứ nhất thời gian nghĩ tới chính là áp chế cái này loại sụp đổ sức lực. Đáng tiếc hắn nghĩ mặc dù tốt, nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, đường dụ thúc giục lực lượng ở trong cơ thể hắn nhanh chóng chuyển biến. Những chuyển biến này hoàn toàn phong kín thủy mông thượng nhân chuẩn bị thi triển thủ đoạn. Oanh theo một tiếng oanh minh, thủy mông thượng nhân thân thể trong hư không sụp đổ ra. Mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin tưởng chi sắc thủy mông thượng nhân. Thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ hướng phía đường dụ quát. Ngươi, lực lượng của ngươi làm sao có thể tổn thương ta? Huyền thiên lực lượng căn bản là không gây thương tổn được ta. Không gây thương tổn được ta đối với thủy mông thượng nhân giống to. Đường dụ tự nhiên không có thời gian để ý tới. Hắn mặc dù không biết thủy mông thượng nhân có hay không đồng bản, nhưng là ở đây xa lạ huyền thiên 3000 đại vũ trụ bên ngoài, đường dụ cảm thấy mình lựa chọn tốt nhất chính là tốc chiến tốc thắng. Sở dĩ tại thủy mông thượng nhân thần thức từ hắn vỡ vụn thân thể bên trong bay ra nháy mắt, đường dụ liền nhanh chóng xuất thủ. Bàn nhược ma ha thần luôn giống như liệt nhật, hướng phía thủy mông thượng nhân thần thức trùng điệp rơi đập. Liệt nhật giống như quang mang, tại bình thường thời điểm căn bản là không gây thương tổn được thủy mông thượng nhân. Nhưng là bây giờ, thủy mông thượng nhân đã không phải là dĩ vãng thủy mông thượng nhân. Tại đường dụ trước mặt, lúc này hắn căn bản cũng không có quá nhiều lực phản kích. Thần luôn rơi xuống, cũng chính là mấy cái nháy mắt thời gian, thủy mông thượng nhân thần thức liền ầm vang vỡ nát tại giữa thiên địa. Ba đại nguyên chủ cùng tứ diện đạo tôn bọn người trợn to con mắt nhìn xem đây hết thảy. Đối với bọn họ đến nói, loại này tình hình thực sự là để người quá khó lấy tin tưởng. Ngay tại bọn họ tất cả mọi người đều chuẩn bị nhận mệnh thời điểm, đường dụ dĩ nhiên đánh tan cái này trong mắt bọn hắn giống như vô địch tồn tại. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì đường dụ công kích đối với thủy mông thượng nhân hữu dụng, mà nhóm người mình đối với thủy mông thượng nhân công kích lại không có chút nào tác dụng? Hắn hiện tại phòng ngự đã sụp đổ, toàn bộ động thủ chu sát hắn thần niệm. Nếu để cho hắn một đạo thần niệm chạy đi, như vậy chúng ta đó là một con đường chết. Đường dụ nhìn xem có chút xứng sờ tứ diện đạo tôn mấy người, cáo kỉnh quát to. Đường dụ tiếng quát rất cao, nương theo lấy đường dụ tiếng quát, cơ hồ ở vào một loại tự vệ bản năng. Ba đại nguyên chủ cùng tứ diện đạo tôn bọn người hướng phía thủy mông thượng nhân cái kia vỡ vụn thần thức điên cuồng xuất thủ. Đối với ba đại nguyên chủ bọn người tới nói, cái này thủy mông thượng nhân xuất hiện liền giống như ác mộng. Bọn họ dựa vào các loại thủ đoạn, tại thủy mông thượng nhân trong tay căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Cái này có thể nói lập tức đem lòng tin của bọn hắn toàn bộ cho đánh tan. Hiện mà nay đường dụ đánh bại thủy mông thượng nhân, cái này khiến bọn họ cơ hồ bản năng nghe theo đường dụ phân phó. Cũng chính là trong nháy mắt, thủy mông thượng nhân còn sót lại thần thức liền đã mẫn diệt trong hư không. Vốn đang chuẩn bị đối với đường dụ mấy người tiến hành đe dọa thủy mông thượng nhân, nửa câu đều còn chưa nói hết, cả người liền đã tan thành mây khói. Đường dụ nhìn xem chưa tỉnh hồn ba đại nguyên chủ mấy người, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tiếu dung. liền xem như ba đại nguyên chủ mấy người không xuất thủ, Thủy Mông thượng nhân cũng trốn không thoát. Đường Dụ sở dĩ buộc cổ động ba đại nguyên chủ xuất thủ, trên thực tế mục đích chỉ có một cái, đó chính là để bọn họ cũng tham dự đánh giết Thủy Mông thượng nhân. Cứ như vậy, liền xem như cắt đứt ba đại nguyên chủ mấy người khả năng tồn tại đường lui. Đường Dụ, vì cái gì công kích của chúng ta không gây thương tổn được Thủy Mông thượng nhân, mà ngươi lại có thể đánh giết hắn? Tứ Diện Đạo Tôn nhìn xem cái kia trôi nổi ở giữa không trung, lại theo Thủy Mông thượng nhân bỏ mình, mà lại không tản mát ra uy lực màu tím vòng sáng, trầm giọng hỏi: Tứ Diện Đạo Tôn, dẫn động chú ý của mọi người, đối với người ở chỗ này mà nói, bọn họ hiện tại vô cùng cần thiết, chính là năng lực tự bảo vệ mình, mà Đường Dụ thì là bọn họ thu hoạch năng lực tự vệ hy vọng. Đối mặt lấy từng chương tràn đầy ánh mắt mong chờ, Đường Dụ cũng không có giấu riêng nói: công kích của chúng ta đối với Thủy Mông thượng nhân mấy người không có tác dụng, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chúng ta nắm trong tay pháp môn tồn tại một loại thiếu sót thật lớn. Loại thiếu sót này là thành lập huyền thiên 3000 đại vũ trụ người cố ý lưu lại, mục đích đúng là để chúng ta tại huyền thiên sụp đổ về sau, đối mặt bọn họ không có chút nào lực phản kích. Mà một khi bọn họ đạt được chúng ta nắm giữ thiên địa chí lý, sau đó lại đền bù lên loại thiếu sót này, vậy thì liền có thể cho bọn họ mang đến to lớn chỗ tốt. Loại thiếu sót này bị Thủy Mông thượng nhân bọn họ xưng là hồn nguyên chi lực. Tứ Diện Đạo Tôn đã không lo được mặt mũi của mình, hắn hiện tại bức thiết muốn biết nên như thế nào bổ sung chính mình thiếu hụt. Đường Dụ, chúng ta nên làm thế nào chiếm được cái này loại hồn nguyên chi lực? Ta có thể không muốn bị người yếu ớt như là con sâu cái kiến giết chết. Hồn nguyên chi lực tồn tại thiên địa này bên trong, chỉ cần là chúng ta thể ngộ phiến thiên địa này, tự nhiên có hồn nguyên chi lực tràn vào chúng ta trong cơ thể. Đường Dụ nói đến đây thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói: bất quá bây giờ chúng ta trọng yếu nhất chính là nhanh lên một chút rời đi. Cái kia Thủy Mông thượng nhân chỉ sợ không phải một người. Ta có một tấm thẻ dính dính 96 chương 944 chia ra hành động mệnh đăng đoạt hồn. Thủy Mông thượng nhân tự nhiên không phải một người. Tại vừa mới Đường Dụ hỏi hắn thân phận thời điểm, hắn liền đã nói chính mình chính là Hồng Nguyên Chí Tôn nhi tử. Ba đại nguyên chủ đối với cách này Thủy Mông thượng nhân mỗi một câu có thể nói nhớ đến vô cùng rõ ràng, bởi vì quan hệ này đến sinh tử của bọn hắn. Hồng Nguyên Chí Tôn là tồn tại gì, đối với bọn họ đến nói cũng không phải là quá trọng yếu. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là Thủy Mông thượng nhân chết, có phải hay không đã kinh động đến vị này Chí Tôn? Nếu như kinh động đến, sau đó lại cái này phương hỗn độn thiên địa cường giả đuổi theo giết tới, bọn họ trên cơ bản đều không có chạy thoát thân khả năng. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Hỏi ra vấn đề này là Thông Huyền Nguyên Chủ, hắn hỏi đối tượng tự nhiên là Đường Dụ. Trên thực tế, liền xem như Thông Huyền Nguyên Chủ không mở miệng, những người khác lúc này trong lòng cũng tràn đầy đối với tiếp xuống nên làm cái gì nghi hoặc. Đối với cái này không biết thế giới, trong lòng của bọn hắn có thể nói tràn đầy sợ hãi. Đường Dụ nhìn xem mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi đám người, trầm ngâm nháy mắt nói: chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là chạy đi. Nói ra chạy đi ba chữ, Đường Dụ đôi mắt bên trong mang theo một tia chỉnh trọng nói: chúng ta đã không biết địch nhân tình huống, các vị cảm thấy là cùng một chỗ đào tẩu tốt, vẫn là tách ra riêng phần mình đào tẩu tốt? Đường Dụ một lời nói, lập tức để Thông Huyền Nguyên Chủ bọn người lộ ra vẻ do dự. Tách ra trốn chỗ tốt tự nhiên là mọi người mục tiêu nhỏ, mà tụ cùng một chỗ lại có thể đạt được Đường Dụ che chở. Liền trong lòng mọi người ý niệm phun trào, suy tư nên làm như thế nào thời điểm, liền nghe Đường Dụ nói tiếp: ta muốn mang theo độ kiếp chi chu rời đi, chỉ sợ là mục tiêu lớn nhất. Sở dĩ các ngươi nguyện ý đi theo ta, ta tuyệt đối không phản đối. Nhưng là ta muốn nói cho các vị chính là càng là như thế, chúng ta bị đuổi kịp khả năng càng lớn. tứ diện đạo tôn tại sơ qua trầm ngâm, liền hướng phía Đường Dụ ôm quyền nói: "Hủy diệt thần hoàng, cảm tạ ngài lần này đem chúng ta từ huyền thiên bên trong mang ra tới. Chúng ta dĩ vãng ăn oán, xóa bỏ, mà lần này ngài cứu chúng ta tình cảm cho ta về sau lại báo." Đang khi nói chuyện, tứ diện đạo tôn ba cái thân thể gần như đồng thời đằng không mà lên, phân biệt hướng phía ba cái phương hướng khác nhau phóng đi. Tứ diện đạo tôn tại tách ra đào tẩu. Tại loại này thời khắc nguy cơ, tứ diện đạo tôn lựa chọn đối với hắn có lợi nhất biện pháp. Đường Dụ nhìn xem đào tẩu tứ diện đạo tôn, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn từ tứ diện đạo tôn trong động tác đã cảm thấy vị này tứ diện đạo tôn tựa như nắm giữ luyện hóa hồn nguyên chi lực mấu chốt. Cũng đúng là như thế, sở dĩ hắn mới có thể đi được như thế vội vàng, như thế quyết tuyệt. Đối với tứ diện đạo tôn loại hành vi này, Đường Dụ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, huống chi phía bên mình vốn chính là chỗ nguy hiểm nhất. Thông huyền nguyên chủ nhìn xem rời đi tứ diện đạo tôn, mắt màng bên trong cũng sinh ra một tia trịnh trọng. Hắn đã cảm nhận được tứ diện đạo tôn chọn lựa như vậy nguyên nhân. Sở dĩ tại thời khắc này, hắn cũng hạ quyết tâm. Hồn nguyên chi lực mặc dù khó mà nhất quyết mà liền, nhưng là hắn đã nắm giữ mấu chốt trong đó. Chỉ cần là hảo hảo tu luyện, cuối cùng sẽ hoàn toàn thích ứng thiên địa này. Cho đến lúc đó, hắn tại bên trong vùng thế giới này chính là một cái cử phách cấp bậc tồn tại. Đường Dụ tự tay chu sát Thủy Mông thượng nhân, mặc dù thật giống như chỉ có chính mình mấy người biết, nhưng là như vậy Hồng Nguyên Chí Tôn còn không biết có cái gì thủ đoạn đặc thù, bị điều tra khả năng rất lớn. Đi theo Đường Dụ bên người thực sự là nguy hiểm nhất một việc. Hủy diệt thần hoàng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tách ra tốt. Như vậy, mục tiêu của chúng ta nhỏ một chút, có thể có được tài nguyên liền càng nhiều hơn một chút. Nói đến đây, Thông Huyền Nguyên chủ hướng phía Đường Dụ cung kính thi lễ một cái, đằng không mà lên. Ẩm ẩm làm vì mọi người thủ lĩnh, Thông Huyền Nguyên chủ cùng tứ diện đạo tôn lựa chọn tự nhiên để rất nhiều người đi theo. Cũng chính là 10 cái sát na công phu, đám người liền nhanh chóng rời đi. Lưu tại Đường Dụ bên người chỉ có Cửu Vĩ Cử Hồ cùng một chút năm đại thánh địa cường giả. Bọn gia hỏa này mỗi một cách đều là bạch nhãn lang. Cửu Vĩ Cử Hồ nhìn xem cái cuối cùng rời đi cường giả, thanh âm bên trong mang theo một tia oán niệm nói. Đường Dụ nhìn xem Cửu Vĩ Cử Hồ cái kia thân thể khổng lồ, trầm ngâm sát na nói: "Ngươi vì sao không rời đi? Ta cảm thấy ngươi sinh tồn năng lực so bọn họ cũng không phải là quá kém." Cửu Vĩ Cử Hồ nhìn Đường Dụ, vừa mới muốn nói vài lời lấy thích, nhưng là nhìn lấy Đường Dụ cái kia vẻ ngưng trọng, hắn nháy mắt chỉnh trọng nói: "Đại nhân, bởi vì thuộc hạ tin tưởng ngài, tại hiện mà nay loại này địa phương, thuộc hạ cảm thấy có thể chạy thoát tỷ lệ lớn nhất, chỉ sợ chỉ có ngài nơi này." Đường Dụ nhìn vẻ mặt lấy lòng Cửu Vĩ Cử Hồ, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Đã ngươi đối với ta có lòng tin như vậy, vậy liền cùng đi đi." Đang khi nói chuyện, Đường Dụ nhanh chóng thôi động pháp quyết, vốn là chỉ lớn cỡ lòng bàn tay độ kiếp chi chu, nháy mắt biến thành một trượng phạm vi. Bất quá theo Đường Dụ pháp quyết kết động, cái kia độ kiếp chi chu chẳng những ngoại hình trở nên giống như một đầu cổ quái màu đen cá lớn, mà lại từ độ kiếp chi chu bên trên càng là nổi lên một loại vô cùng khí tức dường dị. Loại khí tức này tại Cửu Vĩ Cử Hồ cảm giác bên trong cùng phiến thiên địa này tựa như vô cùng tiếp cận, vô cùng hòa hợp. "Đại nhân, ngài đây là..." Cửu Vĩ Cử Hồ tại làm ra lựa chọn thời điểm, mặc dù trong lòng cảm thấy đi theo Đường Dụ cơ hội lớn hơn một chút, thế nhưng là tình huống lúc này nhưng như cũ để hắn khiếp sợ không thôi. Đường Dụ quả nhiên có thủ đoạn, hơn nữa còn là chính mình không biết thủ đoạn. Tại loại này thủ đoạn dưới, nhóm người mình chạy thoát khả năng là tăng nhiều. Thế nhưng là hắn đối với Đường Dụ sợ hãi lại càng nhiều hơn mấy phần. Đường Dụ không để ý đến Cửu Vĩ Cử Hồ, hắn một phất ốm tay áo, cẩu vĩ cử hồ mấy người đâu. Liền vô thanh vô tức chui vào cái kia độ kiếp chi chu bên trong. Mà bản thân hắn thì hóa thành lớn chừng bàn tay, dán thật chặt tại độ kiếp chi chu phần đuôi, hướng phía vô tận hỗn độn bơi đi. Mặc dù đường dụ dán cái kia thủy mông thượng nhân tất cả kỹ năng, nhưng là hắn cũng không có dán đến thủy mông thượng nhân ký ức. Sở dĩ đối với vùng thế giới này, đường dụ vẫn tồn tại như cũ lấy mấy phần e ngại. Mà hắn nhất lo lắng thì là phụ thân của thủy mông thượng nhân Hồng Nguyên Chí Tôn. Mặc kệ thủy mông thượng nhân cùng Hồng Nguyên Chí Tôn quan hệ như thế nào, nhưng là có một chút lại là có thể xác định. Đó chính là Hồng Nguyên Chí Tôn tuyệt đối sẽ trở thành đường dụ địch nhân. Mà muốn đối mặt như thế một cách không biết tên địch nhân, đường dụ cần là thời gian. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, đường dụ liền có thể đem mình lực lượng chuyển đổi trở thành hồn nguyên chi lực. Cũng chỉ có đem mình lực lượng hoàn toàn chuyển hóa, đường dụ mới có đối mặt Hồng Nguyên Chí Tôn đám người lực lượng. Hiện tại hắn sử dụng chính là một loại từ thủy mông thượng nhân trong tay đạt được ẩn hình thủ đoạn. Cho tới có hoàn có tác dụng hay không, thì chỉ có nghe theo mệnh trời. Vô tận hỗn độn bên trong, một khối to lớn thần sơn đứng vững với hư không ở giữa. Ngọn thần sơn này xa xa nhìn lại, khoảng chừng vạn dặm phạm vi. Thế nhưng là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện ngọn thần sơn này so 100 tòa tinh cầu còn muốn lớn hơn rất nhiều. Màu đen hỗn độn chi khí trên bầu trời ngọn thần sơn này phân hóa, nhật nguyệt tinh thần vườn quanh thần sơn vận chuyển. Tại thần sơn đỉnh phong, một tòa khoảng chừng vạn trượng rất cao cung điện ngạo nghễ đứng vững. U Vinh Quy Quy Mơ. Cung điện chính giữa vị trí, một cái ngồi xếp bằng lão già đột nhiên trương mở rộng tầm con mắt. Nương theo lấy cái này đôi mắt mở ra, toàn bộ hỗn độn thần sơn thiên địa tựa như đều ngưng trệ. Một cái sau lưng cõng bảy thanh trường kiếm, nhìn qua bề ngoài phổ thông nam tử, nhanh chóng từ cung điện bên ngoài đi tới. Một mực cung kính hướng phía cái kia ngồi xếp bằng lão giả hành lễ nói: Chí Tôn, thủy mông thượng nhân mệnh đăng diệt. Cái kia ngồi xếp bằng lão giả thản nhiên nói: Cái này nhiệt chứng ngày bình thường quá mức nuông chiều, sở dĩ lần này mới có thể ăn như thế lớn thua thiệt. Đang khi nói chuyện, lão giả hướng phía cái kia lưng lưng bảy thanh trường kiếm trong tay nam tử nhìn liếc mắt, sau đó nói: Đem hắn mệnh đăng buông xuống. Cái kia lưng lưng bảy thanh trường kiếm nam tử không dám thất lễ, nhanh chóng đem trong tay mình mệnh đăng thả trên mặt đất. Mà lão giả kia hướng phía không có bất luận cái gì quang mang mệnh đăng trùng điệp một chảo, một cái hư ảnh nhanh chóng lộ ra tại cung điện bên trong. Cái này hư ảnh thình lình dĩ nhiên là thủy mông thượng nhân thân ảnh. Cái này thủy mông thượng nhân đôi mắt bên trong tràn đầy vô tận hận ý. Thế nhưng là khi hắn thấy rõ ràng chính mình vị trí về sau, hắn đôi mắt bên trong oán hận liền biến thành sợ hãi. Bái kiến phụ thân đại nhân. Vốn là đã bị đường dụ đánh giết thần hồn câu diệt thủy mông thượng nhân, dĩ nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở cung điện bên trong. Lưng cõng bảy thanh trường kiếm nam tử thần sắc vô cùng bình thường, tựa như đối với loại tình huống này hắn đã thấy quá nhiều. Mà lão giả kia thì thản nhiên nói: Nhiệt chứng, ngươi lần này thật là cho ta mất mặt. Nói đi, đến tột cùng là tình huống như thế nào phụ thân? Hải nhi bởi vì nhất thời chủ quan, lúc này mới mắc lừa thủy mông thượng nhân. Thanh âm bên trong tràn đầy bi thiết, tựa như chỉ có dạng này mới có thể để hắn miễn trừ trách phạt. Đáng tiếc là hắn mặc dù biểu hiện vô cùng khó chịu, nhưng là lão giả kia lại dùng một loại vô cùng lãnh đạm ánh mắt nhìn hắn. Loại ánh mắt này dưới thủy mông thượng nhân trên mặt sinh ra một tia sợ hãi. Sau đó hắn một chút cũng không có dám giấu riêng, đem chính mình tao ngộ hết thảy nhanh chóng nói một lần. Tại sau khi nói xong, hắn càng là trầm giọng hướng phía Hồng Nguyên Chí Tôn nói: Phụ thân, xin cho Hải Nhi một cái cơ hội. Hải Nhi nhất định có thể đem những đào tẩu kia con cá hết thảy đánh giết, tuyệt đối sẽ không cho ngài. Hừ, liền ngươi còn muốn đem những người kia đánh giết, ngươi đi hẳn là lần nữa bị người ta đánh giết mới đúng. Hồng Nguyên Chí Tôn không chút khách khí đánh gãy Thủy Mông Thượng Nhân lời nói. Trong con ngươi của hắn, đối với Thủy Mông Thượng Nhân mang theo thật sâu khinh thường. Thủy Mông Thượng Nhân sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đối với Thủy Mông Thượng Nhân mà nói, hắn chính là một cái vô cùng tự đại người. Hiện mà nay cha của mình đối đãi mình như vậy, để trong lòng của hắn cảm giác đầu tiên chính là phẫn nộ. Nhưng là đang tức giận bên trong, hắn càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Hồng Nguyên Chí Tôn căn bản cũng không có để ý tới Thủy Mông Thượng Nhân lúc này tâm tư. Bàn tay hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Một mảnh quang đồ nháy mắt xuất hiện ở đại điện bên trong. Cái này quang đồ bên trong, mấy chục đạo thanh sắc quang mang hiện đến vô cùng rõ ràng. Đi thôi, đem bọn họ toàn bộ tru sát. Ghi nhớ, chúng ta phí đi như thế lớn công phu, tuyệt đối không thể không thu hoạch được gì. Hồng Nguyên Chí Tôn thanh âm bên trong, mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Ta có một tấm thẻ dính dính 96 chương 945 đường rủ chỗ một mảnh vô danh hỗn độn bên trong. Hai cái thân ảnh đang nhanh chóng đi lại. Cái này hai người khí tức trên thân đã bắt đầu cùng bốn phía hỗn độn chi khí bắt đầu dung hợp. Bọn họ trong lúc phất tay, càng bắt đầu nhiều một chút hảo nhiên chi ý. Đối với trên người mình khí tức, hai cái này người vẫn là vô cùng hài lòng. Bất quá tại hành tẩu quá trình bên trong, bọn họ hiện đến vô cùng cẩn thận. Tại xuyên qua một tinh vực, hai người cuối cùng tại một tòa tổn hải sơn nhạc bên trong ngừng lại. Cuối cùng là địa phương nào phía trước thân ảnh mang theo một tia vội vàng sao động mà nói. Chúng ta đi thời gian dài như vậy, cũng không có gặp được sinh linh, mà chỗ ở phía sau thân ảnh thì bình tĩnh nói. Nơi này hẳn là một phương so 3000 đại vũ trụ muốn cao hơn mấy cái cấp độ thiên địa. Ngươi chẳng lẽ liền không có cảm giác được, nơi này thiên địa so huyền thiên muốn kiên cố nhiều, mà lại nơi này thiên địa pháp tắc tựa như càng khó có thể hơn để người trưởng khống. Sở dĩ hiện tại chúng ta không gặp được sinh linh cũng không phải là hỏng việc, ngược lại là chuyện tốt. Cái kia đi ở phía trước thân ảnh hừ một tiếng nói. Chuyện gì tốt? Muốn ta nói chúng ta liền cần phải nhiều gặp được một chút bản địa sinh linh, dạng này liền có thể dung nhập vào trong bọn họ. Chỉ có gia nhập bọn họ môn phái, ta cảm thấy chúng ta mới tính là chân chính an toàn. Cả hai lời nói đều mang một tia bàng hoàng chi ý. Rất hiển nhiên cuộc sống của bọn hắn đều không phải quá mức tốt qua. Ngươi nói đường dù hiện tại thế nào? Phía sau thân ảnh không nguyện ý lại tiến hành vô vị biện luận, nhẹ giọng nói sang chuyện khác. Đường dù chỉ sợ còn mạnh hơn chúng ta. Mặt trước cái kia thân ảnh minh bạch đồng bạn ý tứ, hắn đồng dạng không nguyện ý trên loại vấn đề này dây dưa tiếp. Sở dĩ liền rất là phối hợp, đem chủ đề rời đi ra. Đối với đường dù, cái này hai cái thân ảnh chẳng những tràn đầy gen rét, mà lại trong sự ghen tị, bọn họ còn tràn đầy bội phục. Bất kể nói thế nào, tại cái kia Thủy Mông Thượng Nhân đem bọn họ xem như sâu kiến giống nhau chém giết thời điểm, là đường dù xuất thủ cải biến cuộc diện. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như không phải đường dù cuối cùng xuất thủ, bọn họ từng cái hiện trên cơ bản đều sống không nổi. Chứ đừng nói chi là cái khác phản kích chúng ta thoát ly đường dù, nói là gia tăng chúng ta sinh tồn cơ hội. Trên thực tế, cũng là đường dù đem chúng ta hất ra. Hắn đồng dạng không nguyện ý chúng ta đi theo hắn. Cái kia đứng ở phía sau thân ảnh cảm khái một tiếng nói. Chúng ta lúc nào liền thành nhân gia vướng víu. Với tư cách thái cổ thời điểm liền xưng hùng một phương tồn tại, bọn họ xác thực có chính mình kiêu ngạo lý do. Nhưng là tình huống hiện tại dưới, bọn họ có chút kiêu ngạo không nổi. Bởi vì bọn họ đối mặt cảnh ngộ, để bọn họ không có kiêu ngạo lực lượng. Ngay ở phía trước thân ảnh chuẩn bị lúc nói chuyện, bọn họ đột nhiên cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông đã hướng phía hai người bao phủ tới. Tại loại này tình huống dưới, hai cái thân ảnh gần như đồng thời xuất thủ. Mặc dù bọn họ chỉ là luyện chế ra một bộ phận hồn nguyên chi lực, Nhưng là cái này khiến bọn họ công kích uy thế cũng đã khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Một quyền một trưởng phối hợp thiên ý vô phùng, bàng bạc lực lượng càng là mang theo vô tận hủy diệt cùng xé sách chi lực. Đáng tiếc bọn họ xuất thủ đối tượng trên tu vi mạnh bọn họ thực sự là nhiều lắm. Sâu Kiến khinh thường trong giọng nói. Hai người liền thấy hai đạo tinh tế kiếm quang. Mà tại bọn họ nhìn thấy kiếm quang này nháy mắt, kia kiếm quang đã thoát ly thiên địa pháp tắc phạm chủ, nháy mắt chém tới trước người của bọn hắn. Sát na ở giữa, hai người đều đầu một nơi thân một nẻo. Với tư cách 3000 huyền thiên đại thế giới bên trong chí lý đạo thân cấp bậc tồn tại, hai người thần thức nhất thời ở giữa cũng không có tán đi. Tại thần thể sụp đổ nháy mắt, hai người thần thức liền muốn liều mạng chạy trốn, lại bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, để bọn họ căn bản là khó mà đào thoát. Vận mệnh của các ngươi đã chú định, làm gì kim đâm. Cõng bảy thanh trường kiếm nam tử, mắt thấy chính mình hai cái con mồi, chậm rãi nói. Thanh âm của hắn không cao, nhưng là trong thanh âm, lại mang theo một loại hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình hương vị. Loại thanh âm này, để hai cái huyền thiên cường giả vô cùng không thoải mái. Thế nhưng là bọn họ hiện tại liền tính mạng của mình đều cam đoan không được. Thoải mái hay không? Trên thực tế cũng không phải là trọng yếu như vậy. Các hạ đã muốn giết ta mấy người, phải chăng để chúng ta biết chúng ta đến tột cùng là ở vào một cái dạng gì địa phương? Dạng này cũng tốt, chết cũng nhắm mắt. Nói chuyện chính là mặt trước cái kia thân ảnh. Lúc này hắn thần niệm thật là có chút suy yếu, nhưng là trong giọng nói của hắn lại mang theo một tia cảm giác cực kỳ không cam lòng. Cái kia thu hồi kiếm quang nam tử hướng phía hai người nhìn một cái nói, nơi này chính là Cửu Trọng Thiên. Cho tới các ngươi chỗ huyền thiên, trên thực tế chính là sư tôn ta diễn hóa một mảnh hư không mà thôi. Mà các ngươi huyền thiên bên trong tất cả sinh linh thì là sư tôn ta rút ra tu vi vật phẩm. Nam tử kia nói ra vật phẩm hai chữ thời điểm, trầm ngâm nháy mắt, tiếp lấy mang theo một tia vô cùng khẳng định nói. Đúng, các ngươi tác dụng chính là vật phẩm, bị người xem như vật phẩm. Chuyện này đối với huyền thiên hai đại cường giả đến nói, thực sự là tiếp tục khó chịu bất quá sự tình. Bọn họ tự cho mình siêu phàm, lại không nghĩ tới nhóm người mình cũng chỉ là một cái vật phẩm. Các hạ, chúng ta nếu là lệnh sư tôn bồi dưỡng ra được, ngài nhìn có phải hay không có thể cho chúng ta một con đường sống. Chúng ta nguyện ý đầu nhập. Bắt đầu đi ở phía sau thân ảnh thanh âm bên trong mang theo một tia cầu xin nói. Cõng bảy thanh trường kiếm nam tử đôi mắt bên trong để lộ ra một tia trào phúng mà nói. Các ngươi có ít lời gì? Ta tại sao phải cho các ngươi con đường sống? Hai cái thân ảnh nhìn nhau liếc mắt. Bọn họ đều cảm nhận được một tia sinh cơ xuất hiện ở trước mặt mình. Nếu như có thể nắm chặt cái này sinh cơ, bọn họ còn có thể sống sót. Nếu như nắm chắc không được, như vậy chờ đợi bọn họ, đó là một con đường chết. Đang nhìn nhau liếc mắt về sau, hai người liền hạ quyết tâm. Mặt trước cái kia thân ảnh cắn răng một cái, trầm giọng nói. Đại nhân, ngày lần này tới, truy đuổi mục tiêu cũng không phải là chúng ta. Ngài hẳn là đang đuổi giết đường rồi. Chỉ nếu là đại nhân có thể tha ta nhóm không chết, chúng ta nguyện ý giúp đỡ đại nhân tìm kiếm đường rồi tung tích. Phía sau thân ảnh đối với phía trước thân ảnh lời nói có chút không nguyện ý tiếp nhận. Thế nhưng là tại trầm ngâm sát na, hắn vẫn là nhanh chóng gật đầu. Rất hiển nhiên cùng đường rồi so sánh, tính mạng của mình đối với bọn họ mà nói thực sự là trọng yếu hơn. Cái kia cõng bảy thanh trường kiếm thân ảnh cười ha ha một tiếng nói. Các ngươi xác định, các ngươi có thể tìm kiếm được cái kia đường rồi sao? Chúng ta xác định, chúng ta vì tốt cùng đường rồi liên hệ, tại hắn độ kiếp chi chu bên trên dùng một chút tiểu thủ đoạn. Mặt trước cái kia thân ảnh lớn tiếng nói. Vì mạng sống đối với những cường giả này đến nói, mặt mũi thực sự là không tính là cái gì. Cái kia lưng lưng bảy thanh trường kiếm cường giả, đôi mắt bên trong hiện lên một tia đắc ý. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia khoan thai mà nói. Tốt tốt tốt hành vi của các ngươi. để ta thật là rất thích. Chỉ cần là lần này có thể tìm tới trong miệng các ngươi cái kia đường ruột, ta chẳng những có thể không giết các ngươi, hơn nữa còn sẽ đem các ngươi thu nhập môn hạ của ta, để các ngươi tại cửu trọng thiên hào hào sinh tồn tiếp. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là môn hạ của ta ám tử số 16 cùng số 17. Cho tới dĩ vãng hết thầy, cùng các ngươi đều không có quan hệ. Câu nói này, cái kia có 7 thanh trường kiếm cường giả nói không thể nghi ngờ. Đối với danh hào của mình, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Ám tử số 16 cùng số 17 đôi mắt bên trong hiện lên một tia khó chịu. Nhưng là tình huống hiện tại dưới, bọn họ căn bản cũng không có kè mặt cả chỗ trống. Sở dĩ ngay lập tức, bọn họ liền cung kính nói: ám thập lục, ám thập thất bái kiến đại nhân. Đang khi nói chuyện, hai người liền hướng phía cõng 7 thanh trường kiếm nam tử đại lễ tham bái đứng lên. Mà nam tử kia chỉ là nhẹ nhàng một phất ốm tay áo nói: tốt, tại ta chỗ này không cần nhiều như vậy nghi thức xã giao, ta chính là kiếm diệt tôn giả, về sau các ngươi gặp được nguy cơ thời điểm có thể báo lên tên của ta. Đang khi nói chuyện, kiếm diệt tôn giả phất tay, hai người vốn là hủy diệt thân thể dĩ nhiên lần nữa hướng phía hai người thần niệm lao qua. Sát na ở giữa, hai người liền khôi phục như lúc ban đầu. Kiếm diệt tôn giả đến tột cùng là một cái tồn tại gì, hai người không rõ ràng, nhưng là bọn họ lại cảm thấy một trận an tâm. Dù sao tìm được chỗ dựa, về sau không cần tưởng dĩ vãng hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Các ngươi hiện tại mang ta đi tìm đường rồi. Cái kia kiếm diệt tôn giả đối với hai người biểu hiện ra thái độ vô cùng hài lòng. Trong lòng của hắn thậm chí sinh ra một khi tìm tới cái kia gọi là đường rồi người, đem hai vị này lưu lại cũng không phải không được. Được xưng là ám thập lục cùng ám thập thất hai cái huyền thiên cường giả, lần này vì biểu hiện tốt một chút một phen, cơ hồ thứ nhất thời gian, hai người liền thôi động chính mình lưu lại ám thủ, nhanh chóng thôi diễn đứng lên. Cũng chính là nửa khắc đồng hồ, hai người đôi mắt bên trong liền lộ ra một tia vui mừng. Bọn họ trầm giọng hướng phía kiếm diệt tôn giả nói: đại nhân mời cùng chúng ta tới. Đang khi nói chuyện, hai người liền nhanh chóng đằng không mà lên, hướng phía xa xa hư không nhanh chóng liền xông ra ngoài. Kiếm diệt tôn giả đi theo hai người, rất nhanh liền xông qua khác cái này đến cái khác tinh vực. Lúc bắt đầu, kiếm diệt tôn giả đôi mắt tổng còn mang theo nhẹ nhẹ tiếu dung. Thế nhưng là chậm rãi, kiếm diệt tôn giả sắc mặt liền có chút lạnh. Đã qua thời gian nửa ngày, hai người còn không có tìm được đường rủ tung tích. Không chỉ như thế, cái này ám thập lục cùng ám thập thất mang con đường, cho người ta một loại tựa như đang vòng quanh cảm giác. Bởi vì có nhiều chỗ kiếm diệt tôn giả cảm giác chính mình đã đi lần thứ hai. Cái này tuyệt đối có vấn đề. Ám thập lục cùng ám thập thất cái trán cũng bắt đầu thấy mồ hôi. Đối với hai người loại này cấp bậc tồn tại đến nói, xuất mồ hôi trên cơ bản là chuyện không thể nào. Hai người sở dĩ như vậy khẩn trương, là bởi vì lần thứ nhất giúp đỡ kiếm diệt tôn giả làm việc sẽ làm sai, hai người bọn họ tính mạng coi như thật muốn ném đi. Đại nhân, ngay ở phía trước. Ám thập lục đột nhiên sinh ra một tia cảm ứng, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mừng như điên. Lại kéo xuống đi, hắn thật là không có cách nào bàn giao. Hiện tại tốt, cuối cùng đem sự tình giải quyết. Ám thập thất trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, bởi vì hắn cũng cảm thấy chính mình lưu lại ấm ký. Cái kia kiếm diệt tôn giả đôi mắt bên trong cũng hiện lên mỉm cười. Mặc dù hao phí không ít thời gian, nhưng là có thể đem đường dụ đám người đuổi theo, đối với hắn mà nói chính là một chuyện tốt. Thế nhưng là khi bọn họ nhanh chóng vọt tới cái kia ấm ký trước thời điểm, ba người sắc mặt đều đen lên. Bởi vì bọn họ lúc này mới phát hiện, chính mình truy đuổi đối tượng rõ ràng là một đầu màu đen cự ưng. Một đầu đang khoan thai nghỉ ngơi màu đen cự ưng.